Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện chấm org. Chương 991, Hồn Thú Chung Chủ, Trung. Thiên Mộng Băng Tàm cười hắc hắc, nói, cái này vấn đề tình cảm, tự nhiên là muốn cố vấn ta rầu. Ta thật lợi hại. Ngươi ở đâu lợi hại? Băng Đế vẻ mặt khinh thường nói. Thiên Mộng Băng Tàm đắc ý nói, ta đương nhiên lợi hại, ngươi xem. Chính ta tại trong lúc bất tri bất giác cũng đã cho ngươi đã yêu ta, chẳng lẽ ta còn không lợi hại sao? Ngươi muốn mặt sao? Chúng ta Băng Tàm nhất tộc nào có mặt loại vật này? Thiên Mộng Ca rất tùy ý nói ra. Ta thật muốn bóp chết ngươi. Băng Đế nghiêng đầu sang chỗ khác, hung tợn nhìn xem hắn. Thiên Mộng Ca thâm tình ngắm nhìn ánh mắt của nàng, ngươi cam lòng, cho, sao? Cút! Băng Đế hai tay nâng lên, muốn đưa hắn đẩy ra. Thiên Mộng Băng Tàm nhưng lại lật tay một cái cổ tay, bắt được cánh tay của nàng, rất là tự nhiên đưa nàng kéo vào ngực mình. Ngươi! Băng Đế tức giận muốn tránh thoát, nhưng là, Thiên Mộng Ca cúi đầu xuống, liền hôn vào môi nàng. Lập tức, Băng Đế toàn thân đều bốc lên xanh lục bát ngát sắc quang điện, sau đó, thân thể của nàng liền hoàn toàn cứng ngắc lại. Nếu có cực bắc chi địa hồn thú thấy như vậy một màn, nhất định sẽ lập tức hóa đá. Băng Đế! Đây chính là băng đế A. Cực bắc chi địa trong gần với tuyết đế tồn tại, băng bích bò cạp nhất tộc người mạnh nhất. Nàng lại bị hôn. Thiên Mộng Băng Tàm vừa mới bắt đầu thời điểm cũng chỉ là một chút đánh lén, nhưng là, rất nhanh Thiên Mộng Ca liền phát hiện, thân thể lập tức cứng ngắc lại băng đế cũng không có phản kháng, hai tay thậm chí còn thật chặt bắt được trước ngực hắn dùng linh thức huyễn hóa ra tới quần áo. Thiên Mộng Ca nào sẽ thả qua cái này cơ hội ngàn năm một thuở, vốn là thiển thường triết chỉ. Lập tức biến thành xâm nhập nghiên cứu. Hôn được kêu là một cái nhiệt tình thêm long trời lỡ đất. Băng Đế thân thể dần dần theo cứng ngắc biến thành mềm hóa, hai tay tuy nhiên như trước tượng trưng chống đẩy tại Thiên Mộng Băng Tàm trước ngực, nhưng mà cuối cùng không có đem hắn đẩy ra. Tuyết Đế ngẩng đầu nhìn hai người này liếc, bất đắc dĩ lắc đầu, dứt khoát nhắm mắt lại, không đi lại nhìn bọn hắn. Liền Băng Đế chính mình cũng không biết là bị hôn rồi bao lâu mới phản ứng được đấy. Đợi nàng dùng sức đem Thiên Mộng Ca đẩy ra thời điểm, khuôn mặt đã là một mảnh đỏ bừng. Thiên Mộng Ca ở phía sau biểu hiện được kêu là một cái đặc sắc, trên mặt một bộ rất được dáng vẻ ủy khuất, giống như là hài tử làm chuyện sai cúi đầu nhận lỗi, băng băng. Ta sai rồi. Băng Đế vốn là xấu hổ nảy ra hơn nữa một ít phức tạp cảm xúc biến hóa. Muốn phát tác, nhưng là, nhìn xem hắn bộ dạng như vậy, không khỏi sửng sốt một chút. Câu đầu tiên phát tác mà nói sẽ không có thể nói ra. Theo bản năng hỏi ngươi sai cái gì? Thiên Mộng Băng Tàm cúi đầu nói, ta nụ hôn đầu tiên quá qua loa liền cho ngươi. Băng băng. Ngươi muốn đối với ta phụ trách a? Băng Đế ngẩn người, ngay sau đó liền giận dữ nói láo, đánh rắm, lão nương chẳng lẽ không phải nụ hôn đầu tiên sao? Quả nhiên là nụ hôn đầu tiên. Thiên Mộng Ca lập tức ngẩng đầu. Gương mặt kinh hỉ, mà ngay cả con mắt đều trở nên sáng lóng lánh rồi. Ngươi muốn chết sao? Băng Đế khí tức trên thân lập tức tăng vọt, lúc này đây, nhưng không phải muốn tượng trưng phát tác, mà là rất có chính thức ý nghĩa bộc phát xu thế. Ngừng. Băng băng, tỉnh táo. Ta cấp ngươi phân tích một chút Tuyết Đế tình huống hiện tại. Thiên Mộng Băng Tàm tựa như trở mặt tựa như, lập tức biến thành nghiêm trang bộ dáng. Băng Đế vốn là cũng đã nâng lên hai tay, đối mặt loại này tánh tình chính hắn. Cuối cùng không có đánh ra đi. Ngươi nói. Băng Đế cắn răng nghiến lợi nói ra. Thiên Mộng Băng Tàm nghiêm trang nói, Tuyết Đế loại tình huống này kỳ thật rất bình thường. Lúc trước, nàng muốn trùng tu trưởng thành, tìm kiếm một cái trọng tẩu chi lộ, cũng là bởi vì nàng đã thật sự hiểu, với tư cách hồn thú, coi như là nàng bản thân cường đại trở lại, cho dù là như đế thiên như vậy, đột phá 8 lần bình cảnh, cuối cùng nhất, cũng không thể có thể đột phá cái thế giới này hạn chế, đạt tới thần giới cấp độ. Bởi vì hồn thú căn bản cũng không khả năng hoàn thành. Chỉ có lấy loài người thân phận trùng tu, mới có đột phá khả năng. Nhưng mà ai biết, tại nàng tràn ngập hy vọng thời điểm, lại gặp nhân loại ti bỉ, đem hóa thân phôi thai nàng mang đi. Lúc này thời điểm, nàng thống khổ, rất có thể sẽ trở thành nhân loại hồn sư hồn hoàng. Là Vũ Hạo, ở phía sau cứu được nàng. Mà lúc đó Tuyết Đế, còn không có mất đi ý thức, nàng vẫn là cường đại như vậy đấy. Bất đắc dĩ dưới, nàng đang toàn lực bộc phát về sau, dung hợp đến Vũ Hạo trong cơ thể, bị Vũ Hạo mang đi. Do đó chân chính tiến vào xã hội loài người bên trong. Sau đó không lâu, bởi vì Vũ Hạo hấp thu Hà Ngọc Sàng đã dẫn phát nàng áp súc lực lượng bản nguyên triệt để bộc phát. Do đó dẫn xuất hồn linh dung hợp. Vì thế, Vũ Hạo lão sư bỏ ra thần thức mảnh vỡ thiêu đốt một cái giá lớn, hoàn toàn rời đi cái thế giới này. Tuy nhiên Tuyết Đế không có nói rõ, nhưng trên thực tế, trong lòng hắn là cho là mình thua thiệt Vũ Hạo đấy. Hơn nữa, nàng tại trở thành tuyết nữ sau đó, Vũ Hạo đối với nàng đủ loại yêu mến, cùng một chỗ thời gian dài, chắc chắn sẽ có tình cảm. Mà Tuyết Đế nguyên lai là băng thiên tuyết nữ, tại đây cực bắc chi địa, tất cả hồn thú đối với nàng đều chỉ có kính sợ, tại Vũ Hạo trên người, nàng cảm nhận được là trước nay chưa có thân tình. Đã từng vẫn là tiểu tuyết nữ thời điểm, nàng là thật sự đem Vũ Hạo trở thành phụ thân, cho nên đang gọi ba ba thời điểm, mới có thể như vậy tự nhiên. Mà hiện tại Tuyết Đế lựa chọn, một cái là bởi vì nàng chán ghét bên này cô tịch sinh hoạt, càng thêm hướng tới xã hội loài người. Còn có một trọng yếu nguyên nhân, ta cho rằng, nàng rất có thể là không có biện pháp ly khai Vũ Hạo rồi. Nàng và Vũ Hạo ở giữa dung hợp, thậm chí nếu so với hai người chúng ta trình độ càng sâu. Băng Đế cả kinh, nói, điều này sao có thể? Ta cùng Vũ Hạo thế nhưng mà vũ hồn dung hợp a. Bản thân mình thân cũng gần như, ngươi ngay cả tinh thần của mình bổn nguyên đều cùng Vũ Hạo dung hợp. Chúng ta dung hợp trình độ làm sao sẽ không có Tuyết Đế sâu? Thiên Mộng Băng Tàm cười hắc hắc, nói, cái này ngươi không biết đâu. Ngươi đã quên một kiện chuyện trọng yếu, Tuyết Đế trở thành Vũ Hạo hồn linh thời điểm, Vũ Hạo lão sư, vị kia tử linh thánh pháp thần, vong linh thiên tai Y Lai Khắc Tư, nhưng là thiêu đốt thần thức mình mảnh vỡ đấy. Vô luận nói như thế nào, hắn đều là nửa bước thành thần tồn tại. Dưới loại tình huống này, ngươi cho rằng lấy thần thức mảnh vỡ là môi giới tiến hành dung hợp, trình độ sẽ không sâu sao? Ta có thể cảm giác được, Tuyết Đế cùng Vũ Hạo trong lúc đó, thậm chí có loại huyết mạch tương liên cảm giác, đây là chúng ta đều không có đấy. Nói cách khác, nàng rất có thể liền bổn nguyên đều trở thành Vũ Hạo một bộ phận. Làm lão sư, đánh đổi mạng sống một cái giá lớn, cũng nên cho mình đệ tử mang đến điểm phúc lợi đi. Mà ở loại tình huống này, Tuyết Đế đối Vũ Hạo thân cận cảm giác dĩ nhiên là phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nghe xong Thiên Mộng Băng Tàm phe này phân tích, Băng Đế không thể nghi ngờ đã đem trước khi mình bị chiếm tiện nghi chuyện tình đem quên đi, lập tức lâm vào suy tư. Thiên Mộng Băng Tàm đại nghĩa lẫm nhiên nói, tốt rồi, băng băng. Ta cũng vậy phải về Vũ Hạo trong cơ thể tu luyện đi. Vạn năm huyền băng tủy ta còn không có hoàn toàn dung hợp. Nói xong, hắn hóa thành một đạo lưu quang, cũng nặng mới phản hồi Hoắc Vũ Hạo trong cơ thể biến mất không thấy gì nữa. Thẳng đến sau một hồi lâu, Băng Đế mới đột nhiên kịp phản ứng, mình bị tên bại hoại này chiếm được tiện nghi còn không có tìm hắn tính sổ. Nhưng là, hiện tại Vũ Hạo đang đứng ở trạng thái tu luyện, nàng cũng không có thể tại hắn tinh thần chi hải trong náo a. Lập tức tức giận đến mân mê cặp môi đỏ mọng. Bất quá, vừa nghĩ tới trước khi Thiên Mộng Băng Tàm hôn nàng quá trình, khuôn mặt không khỏi hơi ửng đỏ, ngoại trừ xấu hổ bên ngoài, bao nhiêu còn có một tia ngọt ngào tồn tại. Khi Hoắc Vũ Hạo theo trong suy tư tỉnh táo lại thời điểm, hắn chỉ cảm giác toàn thân đều trở nên thông thấu rồi, trong thời gian ngắn ngủi này, hắn phản phất cảm giác được mình đã biến thành một khối băng, cảm thụ được băng hằng cổ đã lâu. Bất quá, khi hắn mở mắt ra kính về sau, lập tức phát hiện, chỉ sợ thời gian ngắn ngủi chuyện này, chỉ là chính hắn cho rằng mà thôi. Bởi vì, tại hắn chung quanh, đã đứng đầy một đám giống như băng trụ vậy Thái Thản Tuyết Ma. Thái Thản Tuyết Ma Vương tại phía trước nhất, ở bên cạnh hắn cách đó không xa, tựu là Băng Hùng Vương Tiểu Bạch. Hiển nhiên, chúng phản hồi tộc quần bàn giao, nhắn nhủ cũng đã hoàn thành. Ngươi đã tỉnh, lần này minh tưởng hiệu quả rất không tồi. Tuyết Đế đứng ở Hoắc Vũ Hạo bên người, mặt mỉm cười nói. Nhìn xem trên mặt nàng dáng tươi cười, vô luận là Thái Thản Tuyết Ma vẫn là Băng Hùng Vương, cũng không khỏi có chút ngẩn người. Tuyết Đế nở nụ cười. Nàng lúc nào như vậy ưa thích nở nụ cười. Trước khi giống như liền nhìn nàng cười qua, chính là vì trước mắt cái này nhược tiểu chính là nhân loại. Hoắc Vũ Hạo người nhẹ nhàng lên, hướng Tuyết Đế nhẹ gật đầu, nói, ta cũng vậy không biết mình thể ngộ đã đến bao nhiêu thứ, nhưng cảm giác cũng không tệ lắm. Tuyết Đế nói, còn phải lại chờ một lát, chúng ta mới có thể đi. Băng Nhi cũng trở về trong tộc đi, nàng lần này ly khai, tương tự không biết có thể không trở về. Trong tộc chuyện tình cũng nên thông báo một chút. Được. Hoắc Vũ Hạo trong lòng hơi động, dung hợp vạn năm huyền băng tủy sau đó, Băng Đế bổn nguyên quả nhiên đã là hoàn toàn củng cố, vậy mà có thể khá xa khoảng cách ly khai chính mình rồi. Tuyết đế cùng tâm ý của hắn tương thông, tự nhiên biết rõ hắn ở đây suy nghĩ gì, nhẹ gật đầu, nói, ít nhất cực bắc hạch tâm vòng, quyển, cái phạm vi này là có thể đấy. Nhưng không thể thời gian quá dài. Dù sao bọn họ bổn nguyên đều đang trên người của ngươi. Lúc rời đi ở giữa quá dài về sau, linh thức sẽ tiến hành trở nên suy yếu. Bởi vì chúng ta chỉ có ở trên thân thể ngươi, mới có thể tiến hành khôi phục, mà ly khai thân thể của ngươi về sau, chỉ có thể là thuần túy tiêu hao. Thì ra là thế. Hoắc Vũ Hạo chợt nói. Băng đế cũng không có để cho bọn họ chờ đợi quá lâu, chưa tới một canh giờ, nàng đã hóa thành một đạo bích quang quay trở về. Bất quá, nàng lại cái gì cũng chưa nói, trực tiếp dung nhập vào Hoắc Vũ Hạo trong thân thể biến mất không thấy. Cùng tộc nhân biệt ly hiển nhiên làm cho nàng tâm tình có chút áp lực. Băng Hùng Vương cùng Thái Thản Tuyết Ma chứng kiến băng đế dĩ nhiên cũng liền như vậy sáp nhập vào Hoắc Vũ Hạo trong cơ thể, không khỏi cũng chờ đợi chúng cái kia con mắt thật to. Trong lúc nhất thời hoàn toàn không rõ chuyện gì xảy ra. Tuyết đế lại thản nhiên nói, tốt rồi, chúng ta xuất phát. Vừa nói, nàng kéo Hoắc Vũ Hạo, phi thân lên, trực tiếp đã rơi vào Băng Hùng Vương tiểu bạch rộng lớn trên bờ vai. Hoắc Vũ Hạo đây là lần thứ nhất ngồi Băng Hùng, ngồi ở Băng Hùng Vương đầu vai, cảm giác giống như là ngồi ở một tòa núi nhỏ trước. Bên cạnh còn có thân hình to lớn Thái Thản Tuyết Ma Vương. Bây giờ Thái Thản Tuyết Ma Vương, nhưng đã là cực bắc băng nguyên chủ nhân. Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện chấm org. Chương 992, Hồn Thú Chung Chủ, Hạ. Hoắc Vũ Hạo quay đầu hướng Tuyết Đế hỏi Tuyết Đế, ngươi là muốn nhờ Thái Thản Tuyết Ma tới giúp ta đối phó Nhật Nguyệt Đế Quốc những người kia sao? Tuyết Đế nhẹ gật đầu, nói, của cá nhân ngươi lực lượng quá đơn bạc. Mà những cái kia Nhật Nguyệt Đế Quốc nhân loại dám can đảm xâm lấn đến ta cực bắc băng nguyên trong phạm vi, vốn chính là địch nhân của chúng ta, đối với chúng ta mà nói, đây chỉ là thuộc bổn phận chuyện tình mà thôi. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười, không nói gì thêm. Tuyết Đế lại quay đầu đi chỗ khác, không cùng hắn đối mặt. Nhìn nàng kia tuyệt mỹ bên mặt, Hoắc Vũ Hạo trong nội tâm không khỏi bay lên một tia ôn nhu, đó cũng không phải tình yêu nam nữ, mà là bởi vì hắn vang lên trước kia tiểu tuyết nữ. Đối với hắn mà nói, tiểu tuyết nữ như là con gái, cũng giống là muội muội. Mà bây giờ tuyết nữ đâu này? Tỷ tỷ. Nghĩ đến tỷ tỷ, Hoắc Vũ Hạo trong lòng không khỏi đau xót, lâu như vậy đi qua, không biết tiểu đào tỷ hiện tại thế nào. Lần kia từ biệt sau đó, Thu Nhi vì chính mình hiến tế, lúc ấy tâm tình của mình ở vào cực trạng thái không ổn định. Về sau vừa muốn đối mặt tinh đấu xâm lâm thú triều, không thể không ngay đầu tiên chạy về Sử Lai Khắc Thành. Sau đó là đối mặt Nhật Nguyệt Đế Quốc mang tới đại chiến. Không biết tiểu đào tỷ ở địa phương nào. Lần trước tuy nhiên giúp nàng áp chế tà hỏa, nhưng là, thời gian dài như vậy đi qua, tà hỏa của nàng có phải hay không đã lại lần nữa phát tác đâu này? Nàng có thể hay không đã tham dự vào Nhật Nguyệt Đế Quốc nhằm vào Thiên Hồn Đế Quốc trong chiến tranh? Nếu là như vậy, chính mình nên như thế nào đến đối mặt nàng a? Vô luận như thế nào, đều phải đưa nàng cứu ra mới được. Đã có gần đây trong khoảng thời gian này kinh nghiệm, Hoắc Vũ Hạo đã có nắm chắc bồi mã tiểu đào hoàn toàn giải quyết tà hỏa vấn đề. Trong đó, vạn năm huyền băng tủy hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất, hắn chỉ là đem chính mình trong cơ thể chưa hoàn toàn tiêu hóa vạn năm huyền băng tủy dung nhập vào mã tiểu đào trong cơ thể một ít, lại tại băng đế, tuyết đế, bát giác huyền băng thảo dưới sự trợ giúp, tất nhiên có thể triệt để hóa giải cái kia tà hỏa. Nếu là mình trên người cái này tam đại cực hạn chi băng hồn linh đều làm không được đến, vậy thế giới này trước cũng không có thủy năng làm được. Nghĩ tới đây, Hoắc Vũ Hạo trong nội tâm quyết định, sau đó tiến về trước rơi nhật rừng rậm cũng đã tiến vào Thiên Hồn Đế Quốc thống trị khu vực. Đến lúc đó, nhất định phải đi tìm tiểu đào tỷ. Hy vọng có thể tìm được nàng. Tìm được tiểu đào tỷ, cũng liền có thể thuận tiện nghe ngóng tiểu nhã lão sư tình huống. Hy vọng tiểu nhã lão sư có thể bình an vô sự đi. Tuyết đế gặp Hoắc Vũ Hạo tiến vào suy nghĩ bên trong. Cũng không có quấy rầy hắn, chỉ là lẳng lặng ngồi ở Băng Hùng Vương đầu vai. Băng Hùng Vương nhìn về phía trên thân thể cực đại, nhưng là, chạy vội, tốc độ kia lại cực kỳ kinh người. Quả thực giống như là một ngọn núi bao tại trên mặt băng trượt. Hơn 100 Thái Thản Tuyết Ma tinh nhuệ cũng là tại đây cực bắc chi địa chạy như điên, thân thể của bọn hắn như vậy cực đại, vừa sải bước ra, tựu là hơn 100 thước, phóng người lên càng là một bước có thể phóng ra 500m có hơn. Hai lần toàn lực vượt qua, tự là khoảng cách 1 km a. Bực này tốc độ, quả thực cùng Hoắc Vũ Hạo trên không trung toàn lực phi hành cũng không xê xích bao nhiêu. Cái này là cực bắc chi địa lực lượng cường đại. Khó trách cực bắc băng nguyên có thể tại một phương kiến lập cõi yên vui, cái đó và chúng bản thân thực lực cường đại có tuyệt đối quan hệ. Tuyết đế nhìn xem Hoắc Vũ Hạo trong mắt rung động, mỉm cười nói, đây chỉ là ta cực bắc chi địa lực lượng nồng cốt mà thôi. Chúng ta có thể vận dụng lực lượng, là ngươi không cách nào hoàn toàn nghĩ tới. Tựa như ngươi cũng căn bản chưa từng nhìn thấy tinh đấu xâm lâm hạch tâm lực lượng đồng dạng. Hả? Nghe Tuyết đế nhắc tới tinh đấu xâm lâm, Hoắc Vũ Hạo không khỏi bị khơi gợi lên hứng thú. Không có gặp tinh đấu xâm lâm lực lượng nồng cốt. Chẳng lẽ lần trước phát động thú triều ngũ đại hung thú còn không phải bọn họ lực lượng nồng cốt sao? Tuyết đế lắc đầu, nói, ngũ đại hung thú đương nhiên là trước mắt tinh đấu xâm lâm người mạnh nhất. Nhưng muốn nói lực lượng nồng cốt, vẫn còn không có toàn bộ phát động. Kỳ thật, ngươi đối với thần thú đế thiên nhận thức còn xa xa không đủ. Nó không chỉ là thống ngự lấy tinh đấu xâm lâm. Bản thân càng là chúng ta hồn thú chung chủ người phát ngôn. Nếu như nó thật sự muốn không tiếc bất cứ giá nào đối phó các ngươi nhân loại, vậy thì không phải là một cái tinh đấu xâm lâm bạo động rồi, thậm chí ngay cả chúng ta cực bắc băng nguyên, cũng muốn tiếp nhận hắn điều khiển, cùng nhau đối với các ngươi nhân loại phát động công kích. Đến lúc đó, tựu là ngọc đá cùng vỡ cục diện. Nhân loại các ngươi hiện tại đúng là cường đại, nhưng là, chúng ta hồn thú vài chục vạn, trên trăm vạn năm tích lũy cũng không phải các ngươi có thể đơn giản hủy diệt đấy. Kết quả cuối cùng, coi như là các ngươi thắng, đại lục chỉ sợ cũng bị phá hư không sai biệt lắm. Đợi xuống. Hoắc Vũ Hạo đột nhiên kinh hô một tiếng, nói, Tuyết nữ, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi nói thần thú đế thiên là các ngươi hồn thú chung chủ người phát ngôn, đây là ý gì? Chẳng lẽ nói, trên thế giới này, còn có so đế thiên càng cường đại hơn hồn thú tồn tại sao? Tuyết đế sắc mặt trầm ngưng nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy đấy. Là có đấy. Ít nhất tại trong truyền thuyết là có đấy. Trên đại lục, ngoại trừ thiên mộng như vậy kỳ dị tồn tại bên ngoài, hồn thú giới công nhận đế thiên tu vi mạnh nhất, tuổi dài nhất. Tiếp theo tựu là tà nhãn cùng ta. Chỉ có chúng ta loại sinh mạng này kéo dài tồn tại, mới biết được chung chủ tồn tại. Hoắc Vũ Hạo nói. Cái này hồn thú chung chủ vậy là cái gì? Liền đế thiên đều phải nhận chủ tồn tại, vậy chẳng phải là muốn thành thân. Tuyết đế cười nhạt một tiếng, nói, chúng ta hồn thú chung chủ vốn chính là thần. Hơn nữa ngươi cũng có thể nghe nói qua. Chúng ta hồn thú chung chủ, chính là Long Thần. Long Thần là sớm nhất đản sanh hồn thú, hơn nữa ở tại thần giới có được lấy thuộc về mình thần vị. Về sau không biết nguyên nhân gì, Long Thần vẫn lạc. Chúng ta đấu la đại lục trước hồn thú, liền tôn nó hậu nhân là chúa tể. Long Thần có 9 cái hài tử, nhưng là... Chúng ta chính thức thừa nhận là chúa tể cũng không phải con của hắn, mà là hắn từ bỏ mình rơi sau hóa thân. Trong truyền thuyết, Long Thần cũng là bởi vì bản thân là hồn thú nguyên nhân, cuối cùng nhất bị thần giới sở không để cho. Bản thân thành hai con rồng, do đó khoảng cách thần cấp vĩnh viễn chênh lệch lấy một tầng thứ. Cái này hai con rồng, liền theo thứ tự là Hoàng Kim Long cùng Ngân Long. Trong đó, Hoàng Kim Long hoàn toàn kế thừa Long Thần mạnh mẽ và lực lượng, mà Ngân Long kế thừa đấy. Thì là Long Thần đối nguyên tố năng lực quản lý, thủy, hỏa, thổ, phong, quang minh, hắc ám, không gian, bảy đại thuộc tính năng lực. Cả hai chúng nó mỗi người một vẻ, tuy nhiên cũng vô cùng cường đại. Tung hoành ở đấu la đại lục phía trên, cộng đồng thống ngự người chúng ta hồn thú thế giới. Khi đó, tại hai đại Long Vương cùng với Long Thần lúc trước vẫn còn lúc đản sanh cửu Long tự thống ngự xuống, Long tộc cực kỳ mạnh mẽ, cũng là tất cả hồn thú chung chủ. Về sau, hình như là chúng ta đấu la đại lục gặp phải một hồi to lớn kiếp nạn, tại đây trường kiếp nạn ở bên trong, hai đại Long Vương dẫn theo Long Chi cửu tử cùng với Long tộc số lớn đại năng, cộng đồng đối kháng kiếp nạn. Cuối cùng nhất, cơ hồ tất cả đều đã bị chết ở tại trận kia trong đại kiếp. Đế Thiên, chính là tràng ăn cướp bên trong cây còn lại quả to cường đại Long tộc, cho nên ta sẽ nói, hắn là hồn thú chung chủ người phát ngôn. Bởi vì hắn là sống sót trong Long tộc cường đại nhất, huyết mạch thuần túy nhất tồn tại. Mà ở trong truyền thuyết, tự hồ nói là Long Thần còn có chân chính di mạch còn sống. Còn đến tột cùng là ai, chỉ có thần thú đế thiên mới có thể biết rõ. Ta cũng vậy không rõ ràng lắm. Nhưng nhất xưa nhất hồn thú chi nhất, ta đã từng ẩn ẩn cảm giác được qua, tại tinh đấu xâm lâm bên trong, quả thật có một loại lực lượng cường đại. Loại lực lượng này là che giấu khắp cả tinh đấu xâm lâm bên trong đấy, không chỉ là một cái, còn có chuyên môn thủ hộ sự hiện hữu của nó. Đế Thiên nắm trong tay cổ lực lượng này. Đó mới là tinh đấu xâm lâm chân chính lực lượng nòng cốt. Đối với Hoắc Vũ Hạo mà nói, Tuyết Đế lời nói này thật sự có thể dùng truyền thuyết để giải thích. Tinh đấu xâm lâm còn có thể có càng cường giả tồn tại. Tuyết Nữ, vậy ngươi cho rằng, việc này xuống thượng cổ long tộc sẽ là ai? Hoắc Vũ Hạo tò mò hỏi. Tuyết Đế lắc đầu, nói, ta cũng vậy không rõ ràng lắm. Ta đoán chừng là Long Thần Cử Tử một trong khả năng tính khá lớn. Đương nhiên, cũng có khả năng là Hoàng Kim Long Vương hoặc là Ngân Long Vương. Chỉ có điều loại khả năng này quá nhỏ một ít. Dù sao, năm đó đối kháng đại kiếp nạn, chính yếu nhất dựa vào, chỉ biết Đại Long Vương lực lượng. Chúng bởi vì là Long Thần, cho nên cũng không có thể sinh ra đời hậu đại. Nếu bản thể của chúng nó còn sống, nhân loại các ngươi làm sao có thể thống trị đại lục đâu này? Hoắc Vũ Hạo cười ha ha, nói, cũng không phải là không có khả năng a. Nếu như chúng ở đằng kia tràn trong đại kiếp bị thụ trọng thương, cần nghỉ ngơi và hồi phục đâu này? Tuyết Đế cười nói, ngươi tốt nhất đừng mong mỏi có loại khả năng này xuất hiện, nếu là như vậy. Nhân loại các ngươi sẽ phải tao ương. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu cười nói, ta chỉ là hay nói giỡn mà thôi. Nếu quả như thật có cường giả như vậy sống sót, cái này đã đi qua vài chục vạn năm, nó chẳng lẽ còn không có hồi phục lại sao? Bất quá, ngươi đã cảm giác được tinh đấu xâm lâm còn có những lực lượng khác cất giấu, nói không chừng, những cái kia tựu là Đế Thiên lá bài tẩy. Tuyết Đế cười nhạt một tiếng, nói, biết rõ ta là cái gì nói cho ngươi biết những thứ này sao? Hoắc Vũ Hạo nói, không phải là muốn đánh tiêu ta đối kháng Đế Thiên ý niệm trong đầu chứ? Tuyết Đế lắc đầu nói, dĩ nhiên không phải. Ta là tự cấp ngươi khuyến khích. Hơn nữa phải nói cho ngươi, Đế Thiên có lẽ không phải ngươi mạnh nhất địch nhân, tại tinh đấu xâm lâm rất có thể còn có mạnh hơn hắn đấy. Cho nên, cho dù là về sau ngươi trở nên rất cường đại, cũng không có thể tự mãn. Hoắc Vũ Hạo rất nghiêm túc nhẹ gật đầu, nói, ta hiểu rồi. Hoắc Vũ Hạo cùng Tuyết Đế ngồi ở băng hùng vương trên người, cơ hồ là dùng gần đây lúc còn phải ngắn ngủi một chút thời gian, liền trở về mục tiêu của bọn hắn trong phạm vi. Trên trăm thái thản tuyết ma chạy vội khí thế của quá cường hãn, cho nên, khi chúng nó tới gần khoảng cách Nhật Nguyệt Đại Quân Đế Quốc còn có khoảng trăm dặm thời điểm, Tuyết Đế để chúng ngừng lại. Vũ Hạo, theo hiện tại tiến hành, chúng giao cho ngươi chỉ huy. Định làm như thế nào, chính ngươi nhìn xem đến đây đi. Ta cũng vậy phải về trong thân thể ngươi nghỉ ngơi một hồi rồi. Vừa nói, Tuyết Đế hóa thành một đạo bạch quang, dung nhập vào Hoắc Vũ Hạo trong cơ thể biến mất không thấy gì nữa. Trước đó, Tuyết Đế đã nguyên vẹn hướng Hoắc Vũ Hạo giới thiệu Thái Thản Tuyết Ma Vương cùng với Thái Thản Tuyết Ma nhất tộc cùng Băng Hùng Vương năng lực. Hơn nữa cũng phân phó hai đại cường giả muốn nghe theo Hoắc Vũ Hạo mệnh lệnh. Vốn hai đại cường giả đối với nhân loại đều không hảo cảm gì, nhưng Hoắc Vũ Hạo không giống với, nhưng hắn là Tuyết Đế nói, muốn theo sau cùng một chỗ trùng kích thần cấp đích nhân loại, Tuyết Đế thậm chí còn xưng hô qua bố của hắn, cho nên, hai đại thú vương không có chút nào dám lãnh đạm. Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn Audio truyện chấm org Chương 993, Hoắc Vũ Hạo đã trở về. Thượng Hai vị, rất cảm tạ trợ giúp của các ngươi, một chút nữa chúng ta muốn đối phó đấy, là một chi quân đội loài người. Hoắc Vũ Hạo nhìn xem phía trước mặt hai vị quái vật khổng lồ cấp bậc cường giả đại hung thú, trầm giọng nói. Thái Thản Tuyết Ma Vương nhẹ gật đầu, nói, nếu Tuyết Đế nói, để cho chúng ta nghe lời ngươi. Vậy ngươi sẽ tới an bài đi. Băng Hùng Vương đồng dạng nhẹ gật đầu, nói, đúng đấy, ông ngoại, ngươi để cho ta Tiểu Bạch làm gì, ta Tiểu Bạch liền làm cái đó. Ông ngoại. Thái Thản Tuyết Ma Vương tục tằng trước mặt bộ phận rõ ràng co quắp hạ xuống, mấy ngày nay hắn đã không phải là lần đầu tiên nghe Băng Hùng Vương gọi như vậy rồi, hơn nữa, Băng Hùng Vương còn cố ý tại trước mặt nó khoe khoang, thường xưng hô như vậy Hoắc Vũ Hạo, lấy biểu hiện mình và Hoắc Vũ Hạo cùng với Tuyết Đế ở giữa Nga quan hệ thân mật. Hoắc Vũ Hạo thử cải chính nó mấy lần, bất quá, đối với một loại sinh vật đầu óc đơn giản mà nói, muốn uốn nắn việc nó đã quyết định, quả thực thật là khó khăn. Cho nên, về sau Hoắc Vũ Hạo liền dứt khoát không nói. Tùy ý nó xưng hô. Hoắc Vũ Hạo nói, chúng ta như vậy. Lập tức, hắn đã bắt đầu một loạt an bài, trải qua cực hạn đan binh kế hoạch hắn, mặc dù cũng không am hiểu tại chỉ huy đại quân, nhưng chỉ huy một chi quân đội tinh nhuệ tiến hành quy mô nhỏ chiến đấu vẫn là tuyệt đối không có vấn đề đấy. Đương nhiên, cái này quy mô tiểu là chỉ số lượng, mà không phải, cái đầu. Nhật Nguyệt Đế quốc nơi trú quân gần đây nửa tháng đến thập phần bận rộn, từ khi ở chỗ này hạ trại sau đó, liền khẩn la mật cổ hành động. Lúc đầu đầu nhập rõ ràng cho thấy cần có nhất thời gian. Kể cả các loại dụng cụ an trí, các loại mạch khoáng vị trí cụ thể tìm kiếm, khai thác vân vân, đợi một tí. Chỉ có trước đem khoáng thạch tất cả đều khai thác đi ra, mới có thể nói chiết xuất, thu thập cùng vận chuyển. Trải qua chừng 10 ngày trụ cột kiến thiết sau. Tại Hỏa Phượng Hoàng Hồn Đạo Sư đoàn toàn lực ứng phó dưới sự trợ giúp, trụ cột phương tiện cuối cùng là kiến thiết không sai biệt lắm. Tiếp đó, tự là tiến hành khai thác công tác. Ở chỗ này tổng cộng phát hiện 11 đầu mạch khoáng. Những thứ này mạch khoáng giăng khắp nơi, số lượng dự trữ không giống nhau, nhưng đều không ngoại lệ, đều là phẩm chất tương đối cao kim loại hiếm. Trong đó có hai cái mạch khoáng sản xuất kim loại hiếm vẫn là đặc biệt quý hiếm cái chủng loại kia. Dưới loại tình huống này, toàn bộ khai thác quá trình thì càng thêm gia tăng. Hơn nữa, căn cứ tìm kiếm, toàn bộ 11 đầu trong mỏ quặng, có 6 cái là một mực lan tràn đến Đấu Linh Đế quốc bên kia. Nói cách khác, cuối cùng vẫn muốn đi vào Đấu Linh cảnh nội đế quốc. Tranh đoạt càng nhiều nữa kim loại hiếm mạch khoáng khống chế. 10 ngày sau, Nhật Nguyệt Đế quốc hậu viện bộ đội đuổi tới, chi này hậu viện là không có bất kỳ chiến đấu nào lực, nhưng là Nhật Nguyệt Đế quốc đoàn đội khai thác kim loại hiếm tinh nhuệ nhất. Tổng cộng có hơn 5.000 người, mang theo số lớn khí giới. Đuổi tới sau đó lập tức xây dựng cơ sở tạm thời. Hỏa Phượng Hoàng Hồn Đạo Sư đoàn cùng 2 vạn binh sĩ phối hợp với chi đội ngũ chuyên nghiệp này. Không ngừng mở rộng xây dựng cơ bản quy mô. Đồng thời chính thức tiến hành khai thác. Nửa tháng sau hiện tại, đã bắt đầu có cuồn cuộn không dứt kim loại hiếm khoáng thạch bị khai thác đi ra, hơn nữa bước vào quá trình chiết xuất rồi. Tổng cộng tại mạch khoáng trước mở ra 24 cửa hầm tiến hành toàn diện đào bới. Không tiếc bất cứ giá nào đoạt thời gian. Nhật Nguyệt Đế quốc phương diện vô cùng rõ ràng. Nương theo lấy hồn đạo khí trong chiến tranh hiện ra cường đại tác dụng, nguyên chúc đấu la đại lục tam quốc phương diện cũng tất nhiên sẽ tăng cường đối kim loại hiếm khống chế cùng thu hoạch. Nếu để cho bọn hắn biết rõ tại Thiên Hồn Đế quốc cảnh nội liền có cái này sao khổng lồ mạch khoáng, nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào đến đây cướp đoạt đấy. Cho nên, quốc tử hạ lệnh, thứ nhất, không thể quấy nhiễu Đấu Linh Đế quốc bên kia, để cho bọn họ phát hiện động tĩnh bên này, thứ hai, không tiếc trình độ nhất định lãng phí, muốn dùng tốc độ nhanh nhất đem các loại mạch khoáng toàn bộ khai thác hết sạch. Lúc này đây dọn tới to lớn máy móc, trọn vẹn sử dụng gần 3.000 miếng trữ vật hồn đạo khí, những thứ này khí giới tại dưới tình huống bình thường, coi như là khai thác cấp 3 mạch khoáng đều dư xài rồi. Chính là vì trong thời gian ngắn nhất đem nơi này hết thảy thu về trong túi. Toàn bộ khai thác quá trình đều đang khẩn la mật cổ tiến hành, không trung dò xét hồn đạo khí tắc thì đối hết thảy chung quanh, nhất là Đấu Linh phe đế quốc tiến hành nghiêm khắc giam khống chế. Một khi phát hiện có bất kỳ tình huống, Hỏa Phượng Hoàng Hồn Đạo Sư đoàn đủ để trong thời gian ngắn nhất kịp phản ứng. Lấy Hỏa Phượng Hoàng sức chiến đấu, coi như là đụng với 10 vạn đại quân, đều có thể ngăn cản thời gian rất lâu rồi. Huống chi bọn hắn còn có 2 vạn quân đội phối hợp. Hiện tại trên mặt đã bố trí xong hồn đạo khí trận địa, đại quy mô hồn đạo khí đã toàn bộ thành lập hoàn tất, đủ để ứng đối một hồi thời gian dài chiến tranh. Quốc tử đồng thời cũng hướng Nhật Nguyệt Đế quốc đại quân bên kia ra lệnh, mệnh lệnh lại phái một nhánh quân đội tới tiếp viện. Phần này tiếp viện không phải nàng không tự tin, mà là bởi vì Hoắc Vũ Hạo xuất hiện. Nửa tháng, nàng giữ lực mà chờ đợi nửa tháng, nhưng như cũ không có nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo đến đây phá hư, quốc tử lập tức đặt xuống kết luận. Hoắc Vũ Hạo lần này là thật sự đã ly khai, hắn ly khai ý vị như thế nào? Ý nghĩa đi viện binh rồi. Theo Thiên Hồn Đế quốc phía đông bắc tiến về trước Sử Lai Khắc học viện, không dùng được thời gian quá dài. Chờ hắn lúc trở lại, rất có thể là dẫn theo số lớn Sử Lai Khắc học viện cường giả đã đến. Vì thế, quốc tử còn cố ý điều động 2 chi hồn đạo sư đoàn binh lực, nghi mật giam khống chế Sử Lai Khắc học viện phương hướng, một khi phát hiện có Sử Lai Khắc học viện hồn sư xuất động, lập tức tiến hành chặn đường. Đồng thời, cũng hạ lệnh Nhật Nguyệt Đế quốc tại Thiên Hồn Đế quốc trung quân, tăng lớn đối Thiên Hồn Đế quốc phương diện áp lực. Đồng thời hướng phía phương bắc dựa sát vào. Nếu như Nhật Nguyệt Đế quốc phương diện biết rõ, hệ này liệt điều khiển đều là bởi vì một người, chỉ sợ có không ít người đều ngoác mồm kinh ngạc. Nhưng quốc tử lại sâu thời khắc cho rằng, chính mình sao làm thật là tất yếu đấy, dưới cái nhìn của nàng, Hoắc Vũ Hạo có khả năng mang tới uy hiếp chỉ biết càng lớn. Lúc này, Quốc Tử đang tại trong soái trướng tập hợp khắp nơi truyền tới trinh sát báo cáo. So với việc nguyên chút đấu la đại lục tam quốc phương diện, Nhật Nguyệt Đế quốc đối với trinh sát, tình báo là cực kỳ coi trọng. Nhất là Quốc Tử trở thành tam quân thống soái sau đó, nàng hạ đạt điều thứ nhất mệnh lệnh, tự là mở rộng không trung dò xét hồn đạo khí dây chuyền sản xuất, hết mọi có thể xảy ra sản càng nhiều nữa không trung dò xét hồn đạo khí. Đồng thời thỉnh cầu từ thiên nhiên phân phối càng nhiều nữa tài chính, nhanh hơn nghiên cứu không trung đã kích hồn đạo khí sử dụng. Chiếm lĩnh bầu trời, là chiếm cứ tình báo tài nguyên là tối trọng yếu nhất tạo thành bộ phận, đồng thời cũng là trong chiến tranh là tối trọng yếu nhất. Chỉ có điều, so với việc hồn sư, hồn đạo sư, đơn thuần không trung hồn đạo khí muốn sinh ra chế thiên không hiệu quả, phải đi lộ còn rất xa. Mặc màu đỏ áo giáp Quốc Tử ngồi ngay ngắn ở soái vị lên, nhìn xem một phần phần tình báo, trên mặt đẹp không khỏi toát ra vài phần vẻ nghi hoặc. Lầu bầu nói, chuyện gì xảy ra? Làm sao có thể một điểm động tĩnh đều không có? Tại Sử Lai Khắc học viện bên kia, nàng không có biện pháp sử dụng số lớn không trung dò xét hồn đạo khí tiến hành điều tra, nhưng mà đã sớm phái số lớn thám tử, mật thiết chú ý đến Sử Lai Khắc học viện nhất cử nhất động. Sử Lai Khắc học viện những ngày này lộ ra rất bình tĩnh, Đường Môn tại chế tác đại lượng hồn đạo khí chuyện tình nàng đương nhiên biết rõ, tuy nhiên không biết cụ thể tại chế tác cái gì, nhưng đối với này Quốc Tử lại cũng không lo lắng. Công nghiệp trước chênh lệch, cũng không phải một ngày, hai ngày là có thể đền bù tới. Dù là ở đằng kia Đường Môn bên trong có Hiên Tử Văn lão sư cũng giống như vậy. Hiên Tử Văn lão sư cường thịnh trở lại, hắn cũng chỉ là một người. Mà cùng loại với Hiên lão sư nhân tài, tại Nhật Nguyệt Đế quốc nhưng lại một nhóm người. Huống chi, tài nguyên phương diện, Nhật Nguyệt Đế quốc cũng muốn mạnh hơn nhiều. Quan trọng nhất là, Đường Môn cũng tốt, Sử Lai Khắc học viện cũng thế, bọn hắn căn bản không có đầy đủ thời gian tới kéo gần phần này chênh lệch. Vũ Hạo, ngươi buông tha cho. Không, ta tin tưởng ngươi không biết, đây không phải là tính cách của ngươi. Ngươi nhất định nhìn ra chúng ta muốn làm gì. Như thế nào có thể có sao buông tha cho. Nhưng là, ngươi đang ở đâu? Vì cái gì Sử Lai Khắc học viện phương diện không có động tĩnh? Chẳng lẽ ngươi đi tìm Đấu Linh Đế quốc? Lấy thông minh của ngươi trí tuệ rõ ràng sẽ không làm như vậy a. Đấu Linh Đế quốc chủ lực cùng Thiên Hồn Đế quốc tàn quân cùng một chỗ, chống cự lại quân ta chủ lực. Ngươi nên minh bạch, chỉ là ta đối với bọn họ làm áp lực, bọn hắn tự không khả năng dọn ra đầy đủ nhân thủ. Đã như vậy, vậy ngươi người ở nơi nào? Chẳng lẽ tại trong lòng ngươi còn có so ngăn cản ta chuyện trọng yếu hơn sao? Không, ta không cho là như vậy. Ngươi nhất định là tại làm cái gì, cũng nhất định sẽ có tư cách, trừ phi. Nói ra trừ phi hai chữ này, Quốc Tử sắc mặt khẽ thay đổi, cái này trừ phi sau đó, nàng không muốn suy nghĩ. Nàng cũng tin tưởng, không có loại tình huống đó phát sinh. Lấy Vũ Hạo thực lực bây giờ, có thể xúc phạm tới người của hắn ít càng thêm ít. Tự dẻo cười cười, Quốc Tử có chút bất đắc dĩ tự nhủ, ngươi vừa đi thời điểm, ta một mực lo lắng ngươi lúc nào cũng có thể sẽ trở về. Nhưng là, lâu như vậy ngươi đều chưa từng xuất hiện, cũng không có tình báo, ta ngược lại tiến hành cho ngươi an toàn lo lắng. Ta thực hoài nghi, lần nữa đối mặt với ngươi, ta có hay không có thể hạ được ngoan thủ a? Vũ Hạo, ngươi cũng đã biết, ta là cỡ nào không muốn đối phó với ngươi tay. Nếu như ngươi chịu theo ta cùng một chỗ cố gắng, thật là tốt biết bao, nói như vậy, ta đối với chinh phục cái thế giới này nhất định sẽ càng có tin tưởng. Ngươi đang ở đâu đâu này? Chạy nhanh có tin tức đi. Nói cách khác, lại như vậy chờ đợi, nói không chừng ta đều muốn đi tìm ngươi rồi. Quốc Tử tại trong soái trướng lẩm bẩm Hoắc Vũ Hạo danh tự, nhưng nàng lại mờ mịt không biết, lúc này trong nội tâm nàng nhớ người nào đó, ngay tại khoảng cách nàng không đến 10 km địa phương, hơn nữa, là ở không trung. Nếu như hắn nguyện ý, hơn nữa không có bất kỳ ngăn trở, từ không trung lao xuống, tối đa 10 phút, có thể ra hiện tại trước mặt nàng. Đúng vậy. Lúc này Hoắc Vũ Hạo ngay tại không trung, hơn nữa thập phần ẩn núp trốn ở một đoàn trong mây mù. Lẳng lặng lơ lửng tại giữa không trung, Hoắc Vũ Hạo quan sát đến phương xa. Hôm nay cực bắc chi địa thì khí trời rất tốt, chuẩn xác mà nói, bởi vì cực bắc chi địa gió lớn kéo dài duyên cớ, tại nhất định được trên bầu trời, tầm nhìn nếu so với đất liền khu mạnh hơn nhiều. Muốn tìm được hiện tại Hoắc Vũ Hạo cư trú loại này đám mây đều là rất khó, hơn nữa vân vẫn còn không ngừng di động với tốc độ cao. Xa xa, đại lượng không trung dò xét hồn đạo khí đều đang Hoắc Vũ Hạo nhìn kỹ giữa, những thứ này hồn đạo khí tách ra vô cùng tán, hơn nữa, các loại phương thức dò xét cũng là không đồng nhất mà cùng. Có 1.000 mét tả hữu không trung chỉnh thể dò xét hình, cũng có 500m độ cao chấn động dò xét hồn đạo khí, thậm chí còn có đè thấp tầm chừng 200 thước nhiệt năng dò xét hồn đạo khí. Sát thần, chắc ta tức chết quá phá con quốc tử này thôi mà mất hết 3-4 chạp chưa đánh DC cái gì. G.R. Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện chấm ORG. Chương 994, Hoắc Vũ Hạo đã trở về. Trung. Những thứ này không trung dò xét hồn đạo khí đều phân tán, đây không thể nghi ngờ là đã tiếp nhận trước khi bị Hoắc Vũ Hạo hủy diệt đại lượng không trung dò xét hồn đạo khí thời điểm giáo huấn. Thêm nữa, càng phân tán, hơn nữa càng có tầng thứ tiến hành dò xét, mới có thể trình độ lớn nhất thể hiện ra dò xét hiệu quả. Đương nhiên, điều này cần đầu nhập tinh lực cũng tất nhiên sẽ thêm nữa. Đối với cái này, quốc tử hiển nhiên là tận hết sức lực tiến hành. Trải qua trong khoảng thời gian này quan sát, Hoắc Vũ Hạo còn phát hiện, những thứ này không trung dò xét hồn đạo khí ngoại trừ bảo vệ phía dưới khung chiên gõ trống khai thác bên trong nơi trú quân bên ngoài, chủ yếu hơn dò xét phương hướng đều là nhằm vào Đấu Linh Đế Quốc bên kia. Nói không khoa trương, Đấu Linh Đế Quốc bên kia chỉ là tiếp cận bên này 30 km ở bên trong trong phạm vi, tất nhiên sẽ bị trước tiên phát hiện, sau đó nghênh đón bọn họ, rất có thể tựu là Hỏa Phượng Hoàng Hồn Đạo Sư Đoàn hỏa lực. Hoắc Vũ Hạo lúc này trong nội tâm còn đồng thời tại than thở, vì Nhật Nguyệt Đế Quốc công nghiệp tiêu chuẩn tán thưởng. Lúc này mới thời gian nửa tháng, phía dưới nơi trú quân diện tích liền so với hắn lúc ấy thời điểm ra đi lớn hơn không sai biệt lắm gấp 10 lần, nhân số cũng nhiều hơn. Rất nhiều đại hình hồn đạo khí đều là hắn chưa thấy qua đấy. Tất cả hồn đạo khí đều đang vận chuyển, mà vận chuyển trong quá trình phát ra tạp âm lại cũng không lớn. Hắn bây giờ đang ở vào khoảng 3.000 mét không trung, ít nhất tại nơi này khoảng cách là nghe không được cái gì phía dưới truyền đến thanh âm. Điều này hiển nhiên là Nhật Nguyệt Đế Quốc phương diện, công phu tại việc xử lý tiếng ồn thấp xuống rất tốt. Mặc dù đối với tại kim loại hiếm khoáng thạch khai thác Hoắc Vũ Hạo cũng không phải hiểu rất rõ. Nhưng từ phía dưới bực này quy mô hắn cũng có thể nhìn ra, nơi này mạch khoáng số lượng dự trữ nhất định là không tầm thường đấy. Tại loại này cao tốc khai thác trạng thái, chỉ sợ không dùng được thời gian quá dài, cũng sẽ bị Nhật Nguyệt Đế Quốc toàn bộ khai thác xuất hiện đi. Trên không trung, hết thảy đều nhìn rất rõ ràng, hơn 20 cái khai thác miệng, từng cái đều đang kéo dài hướng ra phía ngoài vận chuyển lấy tản ra ánh kim loại khoáng thạch. Những khoáng thạch này chỉ cần trải qua chiết xuất sau đó, có thể biến thành giá trị liên thành. Hồn đạo khí hạch tâm thiết yếu kim loại hiếm rồi. Hoắc Vũ Hạo cũng là hồn đạo sư, cho dù khoảng cách rất xa, trong đó vài loại rất có đặc điểm kim loại hiếm hắn vẫn nhận ra. Nhiều như vậy kim loại hiếm rơi vào Nhật Nguyệt Đế Quốc trong tay, không biết vừa muốn biến thành bao nhiêu vũ khí. Tuy nhiên rơi vào trong tay mình cũng giống vậy. Nhưng ít ra, Đường Môn cùng Sử Lai Khắc có vũ khí. Hơn nữa là vì ngăn cản chiến tranh mà cũng không phải là xâm lược a. Hoắc Vũ Hạo chế định kế hoạch kỳ thật rất đơn giản, đầu tiên, lộng mù chi này Nhật Nguyệt Đế Quốc quân đội, sau đó mới có thể xuất lĩnh Thái Thản Tuyết Ma đại quân toàn diện công kích. Đối với cái này, Thái Thản Tuyết Ma Vương là có chút khinh thường. Dưới cái nhìn của nó, tại đây đợi số lượng đích nhân loại căn bản cũng không đủ để đối với chúng Thái Thản Tuyết Ma nhất tộc tạo thành bất cứ uy hiếp gì, mấy lần xung phong liều chết là có thể đem tại đây hủy hoại Thất Linh Bát Lạc. Nhưng Hoắc Vũ Hạo lại nói cho hắn biết, tại thế giới loài người ở bên trong, hiện tại có rất nhiều cường đại vũ khí, cho dù nó là hung thú đều có thể uy hiếp được tánh mạng của nó. Thái Thản Tuyết Ma không thể nghi ngờ là cực bắc chi địa cường đại nhất hung thú tộc đàn, chúng có được lấy sức mạnh cực kỳ khủng bố. Thái Thản Tuyết Ma cường hãn nhất vũ khí cùng năng lực, tựu là thân thể của bọn nó. Chúng cái kia lực lượng cường đại cùng cường hoành thân thể, là tất cả đối thủ ác mộng. Nhưng tương tự đấy, tại lực lượng cùng phòng ngự cường đại đồng thời, thân thể to lớn cũng rất dễ dàng trở thành bia ngắm. Trở thành hồn đạo khí bia ngắm. Cho nên, cuối cùng nhất Hoắc Vũ Hạo vẫn là lấy Tuyết Đế danh nghĩa thuyết phục Thái Thản Tuyết Ma Vương, lần này mời người nhà là giúp một tay, hắn tuyệt không hy vọng Thái Thản Tuyết Ma nhất tộc bởi vì giúp mình mà bị thương nặng, nói như vậy. Hắn cũng không còn biện pháp hướng Tuyết Đế bàn giao, nhắn nhủ a. Trinh sát khẽ đảo sau đó, Hoắc Vũ Hạo thận trọng rút đi. Ba ngày ra tay rất dễ dàng bị phát hiện rồi. Vẫn là buổi tối hiệu quả thực sự tốt hơn nhiều. Lặng yên trở về tới Thái Thản Tuyết Ma đại quân nơi đóng quân. Hoắc Vũ Hạo đối kế hoạch ban đầu có thoáng đã tiến hành một ít sửa chữa, Thái Thản Tuyết Ma Vương dẫn theo hắn Thái Thản Tuyết Ma nhất tộc, cùng với băng hùng vương Tiểu Bạch cùng một chỗ ở chỗ này nghỉ ngơi và hồi phục. Lần này Tuyết Đế không để cho băng hùng vương cũng mang đến tộc nhân của nó, là vì băng hùng vương sau đó sẽ đi theo bọn hắn cùng nhau rời đi, nếu như mang theo tộc nhân, tại trên mặt cảm tình có chút nói không qua đi. Hiện tại bọn hắn cần tựu là chờ đợi màn đêm buông xuống. Thời gian từng giây từng phút đi qua, thiên, rốt cục thời gian dần qua đen lại. Một bóng người lặng yên theo đống tuyết sau phi thân lên, hướng về phương xa phi tốc đi tới, từng đạo thân ảnh to lớn theo sát phía sau, lặng yên không tiếng động phân tán ra đến, đồng dạng hướng phía trước chậm rãi tới gần. Chúng thả nhẹ bước chân. Phía trước vào trong quá trình tận khả năng không phát ra âm thanh, hướng về phương xa cùng một cái mục tiêu phát động. Cái kia xông lên phía trước nhất, ước chừng có cao 2 mét thân ảnh của cũng không phải Hoắc Vũ Hạo, mà là một gã dáng người cường tráng, thân trên cởi trần. Tráng hán lộ ra bắp thịt như đá hoa cương thông thường. Đã đến hung thú tầng thứ này, cũng có thể biến ảo thành nhân loại bộ dáng, Thái Thản Tuyết Ma Vương cũng không ngoại lệ. Chỉ có điều đối với chúng những thứ này hồn thú mà nói, như không tất yếu, cũng không muốn làm như vậy. Chỉ có bảo trì chính mình bản thể hình thái, mới có thể phát huy ra chúng mạnh nhất thực lực. Mà lúc này làm như vậy, tự nhiên là vì tốt hơn che giấu mình thân hình, tại Hoắc Vũ Hạo kế hoạch ở bên trong, Thái Thản Tuyết Ma Vương hiển nhiên là khâu trọng yếu nhất. Hoắc Vũ Hạo chính mình đâu này? Hắn lúc này, đang hướng phía không trung bay đi, không chỉ là một mình hắn, ở bên cạnh hắn, còn bay lên một tên mập. Nếu như không nhìn kỹ, thậm chí có thể sẽ một vị, đó là một cái heo phi hành trên không trung. Ta nói Tiểu Bạch, ngươi biến ảo thành hình người sau đó, làm sao lại biến thành như vậy? A Thái nhìn về phía trên có thể so sánh ngươi bình thường hơn nhiều. Hoắc Vũ Hạo có chút bất đắc dĩ nhìn xem phi hành tại chính mình bên người băng hùng vương nói ra. Biết được bay heo. Nhưng không phải là băng hùng vương sao? SCT, con này gọi là gấu heo, V. Lúc này băng hùng vương, chính là một cái hình cầu nhân loại, nâng cao to lớn bụng, phi hành tại Hoắc Vũ Hạo bên người, dạng như vậy phải nhiều buồn cười thì có nhiều buồn cười. Hơn nữa cũng là trên thân không có quần áo. Hoắc Vũ Hạo quần áo hắn chuyện không được a. Một thân thịt mỡ bạch bạch bàng bàng, mà ngay cả đầu đều là hình cầu. Dạng như vậy, thật sự là hàm hàm thập phần thú vị. Băng hùng vương cười hắc hắc, nói, ông ngoại, cái này ngươi không biết đâu. Lúc trước chính ta tại có thể biến ảo thành nhân loại thời điểm, cố ý hỏi mụ mụ, mụ mụ nói, nàng liền yêu thích ta mập mạp bộ dạng, cho nên, chính ta tại định hình thời điểm sẽ đem chính mình biến thành bực này bộ dáng. Nhiều xuất khí a. Xem ta đồng nhất thân thịt mỡ, một chút cũng không có thay đổi ta Tiểu Bạch tư thế hiên ngang hương vị. Hoắc Vũ Hạo vỗ vỗ cái trán, hương vị có thể sử dụng tư thế hiên ngang để hình dung sao? Bất quá, hắn cũng không nên nói cái gì nữa rồi, dù sao cũng đã như vậy. Cũng không cải biến được. Tại Hoắc Vũ Hạo mô phỏng hồn kỹ dưới tác dụng, thân ảnh của bọn hắn trên không trung dần dần che giấu, hướng về phương xa nhanh chóng bay đi. Sở dĩ muốn sớm trinh sát, trong đó một điểm rất trọng yếu chính là vì xác định Nhật Nguyệt Đế quốc phương diện, không trung dò xét hồn đạo khí phạm vi dò xét. Trải qua 3 ngày tìm kiếm sau đó, Hoắc Vũ Hạo trong nội tâm đã có lập kế hoạch. Nếu Nhật Nguyệt Đế quốc phương diện chủ yếu là nhằm vào Đấu Linh Đế quốc bên kia tiến hành dò xét đấy, như vậy, bọn hắn lại vừa vặn theo mặt khác sờ lên, như vậy có thể dựa vào là thêm gần, một khi phát động mà bắt đầu, cũng có thể trong thời gian ngắn nhất nhảy vào Nhật Nguyệt Đế quốc trong doanh địa. Hoắc Vũ Hạo mang theo Tiểu Bạch thăng nhập càng ngày càng cao không trung. Tiểu Bạch đây chính là hung thú cấp bậc tồn tại, đừng nhìn béo, bay sau đó trên thực tế nếu so với Hoắc Vũ Hạo tốc độ nhanh hơn. Bất quá, nó bây giờ đối với Hoắc Vũ Hạo nhưng lại càng ngày càng sùng bái. Ông ngoại, ngươi tin này thần thám trách cộng hưởng xem thật tốt, cái này đêm hôm khuya khoắt đấy, rõ ràng cũng có thể làm cho ta nhìn thấy xa như vậy. Ha ha, ngươi xem, A Thái tên kia còn trì độn ở bên kia chạy. Ngươi xem bộ dáng kia của hắn, cũng chỉ có nhỏ như vậy, xem thật tốt nhi. Yên tĩnh. Bằng không thì cho ngươi mụ mụ đánh ngươi. Hoắc Vũ Hạo đối với thao thao bất tuyệt Tiểu Bạch, chỉ phải tế ra sát khí. Tiểu Bạch lập tức im tiếng, biến thành nhân loại bộ dáng về sau, đôi mắt nhỏ có vẻ hơi giáo giác đấy, cầu khẩn nói, ông ngoại, không cần a, ta yên tĩnh, yên tĩnh. Hoắc Vũ Hạo có chút buồn cười, cũng không lại để ý tới hắn. Tinh thần của hắn dò xét cũng không chỉ là muốn cùng Tiểu Bạch kết nối cùng một chỗ. Đồng thời cũng phải cùng trên mặt đất Thái Thản Tuyết Ma Vương tiến hành liên tiếp, kết nối, như vậy mới có thể thông qua mình trinh sát cùng dò xét tốt hơn tiến hành chỉ huy. Lúc này hắn ở đây cách xa mặt đất ngàn mét không trung, khoảng cách xa như vậy tinh thần dò xét cộng hưởng, đối với hắn tinh thần lực mà nói áp lực cũng là rất lớn. Nếu không phải có tinh thần hồn hạch tồn tại, vẫn là rất khó mà làm được. Rất nhanh, Thái Thản cự viên dưới sự chỉ huy của hắn ngừng lại, giấu ở một chỗ bị tuyết trắng bao trùm sườn núi đằng sau. Cái chỗ này, khoảng cách Nhật Nguyệt Đế quốc đại doanh chỉ có không đến 20 km rồi. Cũng là dò xét hồn đạo khí cực hạn. Mà thắng Thái Thản tuyết ma đám bọn họ, bởi vì không có biện pháp biến thành nhân loại, thì là được an bài tại chỗ xa hơn, ước chừng 25 km chỗ, lặng lẽ phủ phục hạ thân thể, lặng lặng cùng đợi mệnh lệnh. Những thứ này Thái Thản tuyết ma chỉ huy bắt đầu không có chút nào tốn sức, chúng đối với Thái Thản tuyết ma vương mệnh lệnh tuyệt đối chấp hành. Cái này lại để cho Hoắc Vũ Hạo dễ dàng hơn nhiều. Lúc này, Hoắc Vũ Hạo cùng Tiểu Bạch cũng đã tiếp cận đã đến Nhật Nguyệt Đế quốc dò xét hồn đạo khí ranh giới, Hoắc Vũ Hạo hướng bên người Tiểu Bạch mỉm cười, nói, kế tiếp liền xem chúng ta được rồi. Đi, chúng ta cà đi lên. Vừa nói, thân hình hắn lóe lên, trung thực không khách khí đứng ở Tiểu Bạch trên đầu vai. Luận tu vi, hắn và Tiểu Bạch thế nhưng mà kém xa, cái này nhảy vào không trung khổ lực công tác, tự nhiên vẫn là Tiểu Bạch để làm thích hợp nhất. Tiểu Bạch mập mạp hai chân trên không trung đá đá, nhìn về phía trên động tác thập phần ngốc, nhưng là, thân thể nhưng lại bỗng nhiên gia tốc, tựa như một viên to lớn cường tráng như đạn pháo, thẳng vào không trung. Cái kia bay lên tốc độ cực nhanh, còn phải tại lúc trước Bạch Hổ công tước phía trên. Hoắc Vũ Hạo tại hắn đầu vai đứng rất ổn, cả người giống như là một cây cái đinh tựa như đứng ở Băng Hùng Vương đầu vai. Cảnh vật chung quanh không ngừng hiện lên, bầu trời cũng biến thành càng ngày càng yên tĩnh, lạnh như băng. Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện chấm .org. Chương 995, Hoắc Vũ Hạo đã trở về. Hà. Nhiệt độ thấp đối với bọn hắn mà nói đều là không có bất kỳ tác dụng đấy. Tiểu Bạch một mực nhảy vào 4.000 mét không trung sau đó, mới bắt đầu chậm lại tốc độ. Hoắc Vũ Hạo hướng phía dưới phương quan sát, trên mặt đất, Nhật Nguyệt Đế quốc trong doanh địa, chỉ có thể mơ hồ chứng kiến điểm một chút ngọn đèn dầu rồi. Tiểu Bạch, không sai biệt lắm, chính là trong chỗ này đi. Hoắc Vũ Hạo trầm giọng nói. Yes sir. Tiểu Bạch đáp ứng một tiếng, lúc này mới thấp xuống tốc độ phi hành. Người này có thể tại cực bắc chi địa cùng Thái Thản tuyết ma vương nổi danh, thân là vì Thái Thản tuyết ma vương thống trị, tuyết đế đều không thể không đưa nó mang đi, nhưng thấy nó thực lực mạnh mẽ cỡ nào rồi. Chỉ là bởi vì tuyết đế tồn tại, mới khiến cho nó nhìn về phía trên như vậy người hiền lành mà thôi. Nếu là có ai thật sự đưa nó trở thành dễ khi dễ đối tượng, như vậy, nhất định sẽ chết rất là thảm. Tiểu Bạch, xem ngươi rồi. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười. Không có vấn đề. Xem ta đại triển thân thủ. Tiểu Bạch đắc ý quát to một tiếng. Nó cùng Thái Thản tuyết ma vương tự hồ có hơi trời sinh phản xung, trước kia mỗi lần nhìn thấy, đều tất nhiên sẽ đại chiến một trận. Lần này tuy nhiên bởi vì có tuyết đế quan hệ, không thể cùng Thái Thản tuyết ma vương chiến đấu, nhưng trong nội tâm cái kia lòng so sánh nhưng lại một chút cũng không ít. Lúc này Thái Thản tuyết ma vương trên mặt đất, hắn ở đây không trung, đều bị hắn đắc ý không ít, trong nội tâm thậm chí nghĩ đến. Ông ngoại vẫn là hướng về chính mình. Nhưng trên thực tế, Hoắc Vũ Hạo đưa nó dẫn vào không trung, là vì nó am hiểu hơn tại khống chế nguyên tố, mà Thái Thản tuyết ma vương thì là thân thể càng thêm cường hoành, thích hợp chính diện cường công. Không hơn. Ô! Trầm thấp tiếng nghẹn ngào, tại miệng Băng Hùng Vương Tiểu Bạch trong vang lên, một đôi cánh tay mập mạp của hắn, bắt đầu ở thân thể hai bên mở ra. Ngay sau đó, màu lam nhạt quang mang bắt đầu ở thân thể hắn chung quanh phát ra. Nó kia nhân loại hình thể cũng tiến hành nhanh chóng biến lớn. Trở về bản thể. Tại Hoắc Vũ Hạo cái này ông ngoại. Trước mặt, nó muốn bày ra chính mình toàn bộ thực lực, tự nhiên vẫn là bản thể nhất cấp lực. Băng Hùng Vương thân thể cao lớn ở trong trời đêm tản ra màu băng lam vần sáng, cao tới 30 mét, thể tích tựa như núi nhỏ giống như nó, rõ ràng cứ như vậy lơ lửng tại giữa không trung. Lúc trước còn rất nhỏ con mắt, nương theo lấy thân thể biến lớn cũng theo đó biến lớn. Trong con mắt tản mát ra hào quang màu u lam, những ánh sáng này như tơ như sợi, vậy mà giống như chất lỏng giống như theo hắn trong mắt tràn ra, khổng lồ, hùng hậu hồn lực chấn động chậm chạp, tiếp tục, thậm chí là sền sệt đấy, theo Băng Hùng Vương thể bên trong tràn ra. Lơ lửng tại nó hướng trên đỉnh đầu. Lúc này Hoắc Vũ Hạo cảm nhận được, là Băng Hùng Vương giống như núi lửa phun trào vậy khủng bố hồn lực chấn động. Có lẽ, nó không có thần thú đế thi nặng như vậy ngưng, trầm trọng, thâm thúy nhìn không đến cuối cùng. Nhưng là, lúc này cái này băng hùng vương sở phóng thích ra hồn lực chấn động, cũng tuyệt đối nếu so với nhân loại siêu cấp đấu la cường hãn hơn. Hơn nữa nó kinh khủng kia thân thể. Quả thực giống như là một tòa pháo đài di động thông thường a. Rống. Băng hùng vương trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ, ngay sau đó, nó cái kia phiêu giật trên không trung màu băng lam hồn lực lập tức tiến hành vây quanh nó khổng lồ kia thân thể xoay quanh lên. Hồn lực tiếp tục hướng ra phía ngoài phát ra, mà trong không khí băng nguyên tố cũng đồng dạng bằng tốc độ kinh người hướng phía nó bên này hội tụ tới. Chỉ có Hoắc Vũ Hạo lơ lửng vị trí mới không có chịu ảnh hưởng, nhưng hắn thông qua tinh thần dò xét lại quan sát được, băng hùng vương chỗ ngực sáng lên một đoàn ánh sáng màu lam, cái này đoàn ánh sáng màu lam rõ ràng là hình vòng xoáy đấy. Hồn hạch. Không hề nghi ngờ, đó là băng hùng vương hồn hạch. So với việc hắn hồn hạch, băng hùng vương hồn hạch không thể nghi ngờ muốn rộng lớn hơn nhiều rồi. Hơn nữa là tại nơi ngực. Cái này to lớn hồn hạch xoay tròn dưới, băng hùng vương bản thân hồn lực phản phất vô cùng vô tận giống như hướng ra phía ngoài phát ra, trong không khí băng nguyên tố tựa như giếng phun thông thường tăng cường lấy. Hoắc Vũ Hạo thậm chí giật mình chứng kiến, xa xa một ít đám mây, vậy mà đã ở băng hùng vương trên người phóng thích ra hồn lực dẫn dắt phía dưới hướng phía bọn hắn bên này phi đãng đi qua. Sau đó hóa thành vô số bông tuyết, vây quanh băng hùng vương thân hình khổng lồ bay múa, kích động. Rít gào trầm trầm âm thanh. Không ngừng theo băng hùng vương trong miệng phát ra, thời gian dần trôi qua, không trung xuất hiện một cái to lớn, do băng tuyết tạo thành vòng xoáy, cái này vòng xoáy vẫn ở chỗ của cấp tốc xoay tròn lấy, đáng sợ hơn chính là, nó còn lấy tốc độ kinh người khuếch trương. Chỉ là một lát công phu, nó khống chế phạm vi liền vượt qua đường kính ngàn mét. Chính như tuyết đế nói như vậy, tại cực bắc chi địa, hết thảy thuộc tính băng. Hồn thú sức chiến đấu đều có to lớn tăng phúc. Băng hùng vương không thể nghi ngờ cũng là như thế. Thay đổi đất liền khu. Không khí không có thấp như vậy ôm dưới tình huống, hắn muốn hoàn thành tình cảnh trước mắt, ít nhất cần nhiều chỗ 20% hồn lực phát ra. Cái này khổng lồ băng tuyết vòng xoáy vẫn còn bằng tốc độ kinh người khuếch trương. 1.500m, 2.000m, 2.500m, 3.000m. Nếu như không phải tại đêm khuya, không phải tại đây cao tới 4.500m không trung, khủng bố như thế băng tuyết vòng xoáy chỉ sợ sớm đã bị phát hiện rồi. Nhưng tiếc, độ cao này, đã không phải là Nhật Nguyệt Đế Quốc không trung dò xét hồn đạo khí có khả năng dò xét đến khu vực. Tiếp cận 5.000m độ cao, tương tự cũng là sinh mệnh cấm khu A. Băng hùng vương tiếng gầm gừ dần dần trở nên mãnh liệt, trên người nó hồn lực phát ra dưới loại tình huống này vẫn ở chỗ cũ không ngừng tăng cường lấy. Băng tuyết vòng xoáy nhìn về phía trên đã vô biên vô hạn, xoay tròn bảo trì tại nhất định phương diện tốc độ, đường kính dần dần đạt đến 4.000m, 5.000m. Hoắc Vũ Hạo đây là lần thứ nhất nhìn thấy một vị hung thú cấp bậc hồn thú toàn lực ứng phó thi triển năng lực của mình. Dĩ nhiên là đáng sợ như thế. Liền băng hùng vương đô có thể thể hiện ra thực lực như vậy, ban đầu ở Sử Lai Khắc trên thành không thần thú đế thiên đâu này. Nếu không phải thời điểm mới bắt đầu huyền lão, mục lão liên thủ, phong ấn đế thiên, chỉ sợ Sử Lai Khắc học viện đã sớm sanh linh đồ tháng rồi. Hồn thú, cuối cùng không hổ là đã từng thống trị qua đấu la đại lục tồn tại a. Băng hùng vương thân thể đã hoàn toàn biến thành màu băng lam, vốn là bộ lông màu trắng giống như là một cây thủy tinh giống như, khí tức mạnh mẽ rõ ràng còn tại kéo lên. Nhưng là, đạt tới đường kính 5.000m sau đó, cái kia băng tuyết vòng xoáy thể tích cũng không tái biến hóa, là nó tốc độ xoay tròn. Tại băng hùng vương tiểu bạch dưới sự khống chế, nó xoay tròn bằng tốc độ kinh người tăng cường lấy. Thời gian dần trôi qua, lạnh thấu xương tiếng rít, chói tai tiếng gió bắt đầu ở không trung xuất hiện. Mãnh liệt sóng âm, phản phất muốn đem không khí hoàn toàn tua nhỏ bình thường hơn nữa. Cái này băng tuyết vòng xoáy nhiệt độ chung quanh cũng tiến hành kịch liệt giảm xuống. Vốn là bay múa bông tuyết dần dần biến thành sắc bén băng phiến, tại cuồng phong dưới tác dụng, chúng tựu là kinh khủng nhất tính sát thương vũ khí a. Rống. Băng hùng vương phấn khởi hét lớn một tiếng, một đôi bàn chân gấu đột nhiên nâng lên, sau đó hướng phía dưới làm ra một cái lăn không ấn xuống động tác. Trên người nó, một đạo màu băng lam hào quang bỗng nhiên sáng lên, ngay sau đó, cái kia to lớn băng tuyết vòng xoáy liền thoát ly khống chế của nó. Chậm rãi hướng phía hạ thiên không rơi xuống suy sụp. Đang rơi xuống trong quá trình, bởi vì đã mất đi băng hùng vương khống chế, vốn là co rút lại vòng xoáy tiến hành khuếch tán. Đường kính 5.000m, đây chẳng qua là mới bắt đầu, bão tuyết đến rồi. Đúng, Cái này là Băng Hùng Vương Thiên Phú Hồn Kỹ, Bảo Tuyết. Đây chính là chân chính Bảo Tuyết, nó cái thiên phú này hồn kỹ lúc trước hay là đang Tuyết Đế chỉ điểm mới hoàn thiện. Cho dù là Thái Thản Tuyết Ma Vương như vậy cường giả, đang đối mặt hoàn toàn trạng thái Băng Hùng Bảo Tuyết lúc, cũng muốn tị kỳ phong mang, hoặc là căn bản cũng không khiến nó thi triển ra hoàn toàn trạng thái. Bảo Tuyết trên không trung tàn sát bừa bãi, lạnh thấu xương gió lạnh, rét thấu xương băng phiến, điên cuồng bay ra lấy. Rất nhanh, nó nơi bao bọc phạm vi liền biến thành lúc trước gấp 10 lần. Từ trên cao quan sát, Hoắc Vũ Hạo có thể thấy rõ ràng, trận này Bảo Tuyết, cơ hồ bao trùm phía dưới Nhật Nguyệt Đế quốc toàn bộ nơi trú quân, thậm chí là tuyệt đại bộ phận dò xét hồn đạo khí. Quá mạnh mẽ. Hắn mặc dù đối với Băng Hùng Vương đã có tương đối phán đoán, nhưng chính thức chứng kiến vị này phát uy, hắn mới minh bạch, cái này một mực gọi mình là ông ngoại, nhìn về phía trên thập phần một tuyến đầu gia hỏa, vậy mà sẽ cường đại đến trình độ như vậy. Băng Hùng Vương nhất song bàn chân gấu dùng sức đánh một chút bố ngực của mình, phấn khởi hét lớn một tiếng, không trung cuồng bạo băng nguyên tố lập tức có một bộ phận hướng phía nó ngưng tụ tới, bị nó khổng lồ kia thân thể hấp thu, bổ sung trước tiêu hao. Ông ngoại, như thế nào đây? Ta Tiểu Bạch còn có mấy lần đi? Băng Hùng Vương Dương Dương đắc ý nói ra. Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, nói, phi thường tuyệt vời. Hiện tại sẽ chờ kết quả. Ở dưới mặt tứ ngược Bảo Tuyết ở bên trong, coi như là tinh thần của hắn dò xét đều khó mà xuyên thấu, nhất định phải đợi cái này khủng bố xúc thế hồn kỹ hoàn toàn phát huy ra uy lực đến, nói sau. Còn Nhật Nguyệt Đế quốc bên kia, vậy cũng chỉ có thể vì bọn họ cầu nguyện. Băng Hùng Vương mượn nhờ cực bắc băng nguyên sở cho thấy Băng Hùng Bảo Tuyết, cái kia đã là tiếp cận thiên uy mà tồn tại a. Quốc tử lúc này vẫn còn trong soái trướng làm việc công, phía ngoài gió tự hồ trở nên lớn, tiếng gió gầm rú dần dần tăng cường lấy. Quốc tử chỉ cảm thấy trong phòng hồn đạo ngọn đèn dầu tự hồ nhỏ nhẹ có chút chập chờn. Bên ngoài lại gió nổi lên sao? Nàng nắm lên trên ghế áo khoác, khoác lên người đi đến soái trướng cửa ra vào, vừa mới nhếch lên nảy sinh lều vải màn cửa, lập tức, một cổ lạnh thấu xương gió lạnh thổi đến tới. Quốc tử linh hồn rùng mình một cái, lạnh quá a. Gào thét gió lạnh ô. Rung động. Quét doanh trướng mặt ngoài không ngừng xuất hiện chìm xuống. Không trung. Bông tuyết bay múa, từ trên trời giáng xuống. Hơn nữa, cái này gió lạnh cùng băng tuyết, cũng đều bằng tốc độ kinh người tại tăng cường lấy. Tại sao có thể có mãnh liệt như thế bão tuyết? Từ khi đến sau này, quốc tử vốn cho là mình đã dần dần thích ứng tại đây ác liệt hoàn cảnh, nhưng buổi tối hôm nay trận này bão tuyết, tự hồ đặc biệt lạnh thấu xương. Lính liên lạc. Đến. Một gã hỏa phượng hoàng hồn đạo sư đoàn lính liên lạc rất nhanh chạy đến trước mặt nàng, cung kính lĩnh mệnh. Quốc tử trầm giọng nói, nhanh, truyền mệnh lệnh của ta, lại để cho từng cái doanh đoàn coi chừng thông khí. Không được hay dùng trầm trọng một chút hồn đạo khí ngăn chặn lều vải. Chú ý giữ ấm. Vâng. Lính liên lạc rất nhanh đi. Nhưng là, không trung gió lạnh lại trở nên càng phát ra mãnh liệt. Quốc tử lui về trong soái trướng, lều vải màn cửa buông, nàng cái này soái trướng là có hồn đạo khí phụ trợ đấy, trong soái trướng ôn hòa làm nàng có chút nhẹ nhàng thở ra. Theo rét lạnh địa phương bước vào ôn hòa chi địa, khó tránh khỏi sẽ có buông lỏng cảm giác. Bất quá, nàng vẫn là chau mày. Nơi này kim loại hiếm mạch khoáng đúng là tương đương phong phú, nhưng hoàn cảnh cũng xác thực ác liệt. Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện .org. Chương 996. Băng Hùng Vương Bạo Phong Tuyết. Lần này quốc tử mang đến 2 vạn quân đội. Cũng là từ Nhật Nguyệt Đế quốc Bắc Phương điều tới đây 10 phần triệu rét binh sĩ. Hơn nữa còn có đầy đủ chuẩn bị. Nhưng là, lại tới đây sau, vẫn là có không ít sĩ binh xuất hiện tổn thương do giá rét. Nhất là phía sau tới được hơn 5.000 khai thác mỏ chuyên nghiệp nhân tài, những người này chịu rét năng lực thì càng kém. Trong đó những hồn sư đó còn khá hơn một chút, thân thể tố chất rút ngắn mạnh. Nhưng hơn 5.000 người, hồn sư chẳng qua là số rất ít. Càng nhiều là cũng là người bình thường. Bọn họ mỗi ngày công việc, rất nhanh đã có người chống đỡ không nối. Thậm tới đã bắt đầu có tử vong tình huống xuất hiện. Tối nay bạo phong tuyết vừa phá lệ lớn. Còn không biết ngày mai vừa sẽ phát sinh chuyện gì. Theo như cứ như vậy ác liệt khí trời, sợ rằng phía sau tiến trình còn có thể chậm lại. Hoắc Vũ Hạo mất đi tin tức sau, quốc tử thật ra thì nội tâm là có chút nôn nóng. Nàng càng hy vọng sớm ngày kết thúc bên này khai thác, mau sớm trở về của mình trung quân đi. Một người là mau sớm đẩy mạnh của mình chiến tranh nện bước, người còn lại cũng hy vọng có thể thông qua Nhật Nguyệt Đế Quốc cường đại tình báo năng lực đi tìm kiếm Hắc Vũ Hạo tung tích. Ô, ô, ô. Lạnh thấu xương, rét lạnh gió gào thét, kia âm thanh chói tai, quả thực giống như oán linh ở nức nở. Trong xoáy trướng hồn đạo ánh đèn chập chờn càng thêm lợi hại, hơn nữa xoáy trướng chung quanh cũng rõ ràng bắt đầu có ao hãm dấu vết xuất hiện. Vừa tăng cường. Khúc khích. Xoáy trướng chung quanh đột nhiên xuất hiện có chút kỳ dị thanh âm. Quốc Tử ánh mắt nhất thời ngưng tụ, phản phất nghĩ tới điều gì, nàng nhanh chóng lao ra hướng xoáy trướng cửa, vén lên lều màn cửa, nhất thời, phía ngoài có vô số băng phiến bay phóng túng mà vào. Những thứ này băng phiến mang theo lạnh thấu xương lạnh lẽo cùng phong duệ. Quốc Tử theo bản năng khoát tay, hồn lực thâu xuất, tại thân thể mặt ngoài tạo thành một tầng phòng hộ. Có thể tuy vậy, những thứ kia băng phiến đâm vào nàng hộ thể hồn lực sau, như củ nhộn nhạo ra từng vòng rung động. Hừ. Quốc Tử cơ hồ là bật thốt lên, lập tức mở ra của mình hồn đạo vòng bảo hộ. Nàng cũng đã là thất hoàng hồn thánh tu vi, hồn đạo vòng bảo hộ mở ra sau, không để ý không trung bạo phong tuyết tàn sát bừa bãi, lập tức phóng người lên. Bay đến hơn 10 thước không trung. Này vừa nhìn không cần gấp gáp, nàng nhất thời hít sâu một hơi. Bạo phong tuyết tàn sát bừa bãi, kia giống như băng nhận một loại bông tuyết, đa Nhật Nguyệt Đế quốc trong doanh địa tàn sát bừa bãi, điên cuồng băng nhận tứ tán bay tán loạn. Tịch quyển cả doanh địa, Hỏa Phượng Hoàng Hồn Đạo sư đoàn bên này quen thuộc Gia Châu lều còn khá hơn một chút. Trước mắt còn không có gì tổn hại. Nhưng là, mấy tên binh lính kia lờ ở nơi này chút ít bông tuyết dưới tác dụng, đã bắt đầu có một chút bị xé nứt. Đã bắt đầu có tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, loại này gần như lợi nhận một loại băng phiến hiển nhiên không phải là binh lính bình thường có thể ngăn cản a. Địch tập kích. Quốc Tử hét lớn một tiếng, tay phải vừa nhấc. Một đạo quốc hồng sắc quang mang lập tức phóng lên cao. Ở lạnh thấu xương bạo phong tuyết trung, như củ tạc ra từng mảnh quốc hồng sắc quang mang. Cùng lúc đó, Quốc Tử trên người màu đỏ khô giáp nhanh chóng sáng lên, một tầng màn hào quang đã hướng ra phía ngoài buông thả ra. Từng đạo trần bì sắc thân ảnh lập tức từ bên ngoài trong doanh trướng chui ra, từng đạo quốc hồng sắc quang mang cũng bắt đầu ở không trung hội tụ, tạo thành một tầng hồng sắc quang bọc hướng ra phía ngoài khuếch trương ra, chống cự lại bạo phong tuyết tàn sát bừa bãi. Hỏa Phượng Hoàng Hồn Đạo Sư Đoàn. Tổng cộng có 400 tên hồn đạo sư, còn có một chút quân dự bị thành viên, chung quy nhân số ở 500 chừng. Lúc này, ở Quốc Tử tín hiệu dưới sự chỉ huy, đã nhanh chóng toàn bộ lên không trung. Liên động phòng ngự hồn đạo khí phát động, tạo thành một tầng màn hào quang, làm hết sức chống đỡ không trung bạo phong tuyết tàn sát bừa bãi công kích. Quốc Tử lúc này trong lòng tựa như gương sáng, này bạo phong tuyết cũng không phải hiện tượng tự nhiên. Trong thiên nhiên rộng lớn bạo phong tuyết cường thịnh trở lại. Cũng chỉ là tuyết lớn, gió cấp. Quyết không có thể nào xuất hiện bông tuyết giống như lợi nhận, nội bộ còn ẩn hàm có băng nguyên tố ba đảng tình huống. Không thể nghi ngờ, đây là bởi vì tạo thành. Vũ Hạo, là ngươi sao? Quốc Tử ở liên động phòng ngự hồn đạo khí trận pháp phát động sau, trong đầu thứ nhất xuất hiện, chính là tên Hoắc Vũ Hạo. Bất quá! Nàng rất nhanh tựu trong lòng mình cấp ra phủ nhận đáp án. Nguyên nhân rất đơn giản. Trận này bạo phong tuyết thật sự là quá cường đại. Dõi mắt nhìn lại, chung quanh hết thảy tự hồ cũng bị trận này bạo phong tuyết bao trùm trong đó, khi điên cuồng tàn sát bừa bãi bạo phong tuyết ở phá hư hết thảy. Vô luận Hoắc Vũ Hạo ở cực trí chi băng trên có như thế nào thiên phú, hắn dù sao cũng chỉ là hồn thánh mà thôi. Một gã hồn thánh. Căn bản không thể nào thi triển ra phạm vi lớn như thế. Tựa như thiên uy một loại kinh khủng năng lực. Thậm chí theo Quốc Tử, này cái vốn cũng không phải là chỉ một hồn sư có thể đạt tới. Vô luận là ở quân sự, đầu óc hay là đan hồn đạo khí phương diện, Quốc Tử đều có được rất cao thành tựu. Nhưng là người sẽ có thiếu sót, sẽ có ngắn bản. Nàng cũng không ngoại lệ. Nàng lớn nhất ngắn bản, hay là tại cho hồn sư phương diện. Nàng bản thân cũng không phải là một gã cường đại hồn sư. Mà là thuần túy hồn đạo sư. Tự thân đánh quá giao tế cường đại nhất hồn sư chính là Thánh Linh Giáo những tà hồn sư đó. Đối với tà hồn sư, nàng tránh chi duy sợ không kịp, lại càng không cần phải nói là càng nhiều là tiếp xúc. Cho nên, nàng hiện tại cũng không có biện pháp phán đoán chính xác ra, đến tột cùng muốn như thế nào tu vi hồn sư, mới có thể chế tạo ra như thế một cuộc bạo phong tuyết. Hoặc là nói, trận này bạo phong tuyết là do nhiều danh hồn sư liên thủ để chế tạo. Chẳng lẽ, Thiên Hồn Đế Quốc hoặc là Đấu Linh Đế Quốc, thậm chí có cường đại như thế hồn sư đoàn đội sao? Bất quá, này Bạo Phong Tuyết tuy mạnh, ở nàng cùng 500 tên Hỏa Phượng Hoàng Hồn Đạo sư đoàn các hồn sư liên thủ chống cự, như cũ không cách nào dao động các nàng liên động phòng ngự. Nhưng là, 500 danh hồn sư tạo thành liên động phòng ngự hồn đạo khí đại trận vẫn là có phạm vi hạn chế, cũng không thể đem sở hữu doanh trướng tất cả đều bảo vệ ở bên trong. Phía dưới nhưng là 2 vạn hơn 5.000 người trú trác đại doanh nha. Bọn họ có thể bảo vệ ở, cũng chỉ có 1/3 chừng trước mặt tích. Đây đã là cực hạn. Quốc tử ổn định lại đại trận sau, lập tức hạ xuống đi xuống, kéo dài hạ đạt một mảnh dài hẹp ra lệnh. Nàng không có có mệnh lệnh sĩ binh lui vào bên này 1/3 khu vực. Ở kinh khủng kia Bạo Phong Tuyết dưới tác dụng, một khi binh lính bình thường xuất hiện ở phía ngoài, rất có thể cũng sẽ bị Bạo Phong Tuyết xé nát. Nàng trực tiếp hạ lệnh, để cho tất cả mọi người làm hết sức tránh né đến giường của mình phô phía dưới. Hơn nữa dùng chăn bao lấy thân thể của mình. Mặc dù làm như vậy như cũ có không ít thương vong. Nhưng nàng chẳng qua là hy vọng, trận này bởi vì Bạo Phong Tuyết không có duy trì quá dài thời gian. Nói như vậy, cho dù có thương vong, số thương vong lượng cũng sẽ không quá nhiều. Quốc tử ứng đối không thể nghi ngờ đã là tốt nhất, loại này cấp Bạo Phong Tuyết khác nếu như là bởi vì chế tạo, theo nàng, cũng quyết không có thể nào duy trì quá dài thời gian. Bất quá, ở yên tĩnh ngừng tạ mặt quân đội sau, sắc mặt của nàng vẫn còn là rất nhanh tự thay đổi. Nàng biết, trận này đấu mặc dù giờ mới bắt đầu, nhưng mình đã thua. Phần lớn sĩ binh cũng trốn ở dưới giường, tạm thời tránh né Bạo Phong Tuyết không sai. Nhưng là, kia 2/3 bại lộ bên ngoài doanh trướng. Nhưng tất cả đều bị Bạo Phong Tuyết xé thành mảnh nhỏ, ít nhất là quyết không có thể nào ở người. Nàng nơi này tổng cộng có 2.500.000 người nhiều. Hơn nữa ở đã rất chật chội, quyết không có thể nào dùng còn thừa lại 1/3 lều tới ở lại nhiều người như vậy. Cũng chính là bị... Cho dù trận này Bạo Phong Tuyết ở trong khoảng thời gian ngắn kết thúc, Nhật Nguyệt Đế quốc quân đội cũng không có quá lớn thương vong. Bên này khai thác mỏ kế hoạch cũng như cũ không có cách nào dựa theo sớm định ra kế hoạch tiến hành đi xuống. Tất nhiên sẽ bị thật lớn trình độ trì hoãn. Huống chi, trận này Bạo Phong Tuyết sau, ở nơi này cùng phong lạnh thấu xương cùng băng nhận trong bông tuyết. Còn không biết có bao nhiêu người có bị thương, tử vong, ngay cả khai thác mỏ khí giới bên kia. Sợ rằng cũng phải có không ít cũng sẽ bị phá hư. Trận này Bạo Phong Tuyết, hoàn toàn là lấy lực áp người a. Hơn nữa nàng hiện tại căn bản là tìm không được mục tiêu chỗ ở, không cách nào khóa đối thủ, không biết trận này Bạo Phong Tuyết từ đâu mà đến, dĩ nhiên là hơn không có biện pháp đi đối phó đối phương. Không cách nào tìm được đối thủ. Nghĩ tới đây. Quốc tử sắc mặt nhất thời trở nên càng thêm khó coi, theo bản năng ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại. Nàng nhìn qua. Chỉ có đêm đen nhánh không cùng kia điên cuồng tàn sát bừa bãi Bạo Phong Tuyết. Xong, sợ rằng trời cao dò xét hồn đạo khí tại bực này Bạo Phong Tuyết trung, cũng muốn tổn thất thảm trọng, hoặc là nói, đối phương vốn là mục đích. Nghĩ tới đây. Quốc tử suýt nữa cắn nát một lời ngân nha. Dương mưu, này rõ ràng cũng là dương mưu a. Đối phương đã đoán chắc, coi như là bản thân biết rõ mục đích của bọn họ là muốn phá hư trời cao dò xét hồn đạo khí. Tại bực này Bạo Phong Tuyết tàn sát bừa bãi dưới, mình cũng không thể nào chỉ huy Hỏa Phượng Hoàng Hồn Đạo sư đoàn lên không trung tác chiến, buông tha cho phía dưới binh sĩ cùng đại doanh. Đại doanh là căn bản. Nhiều binh lính như thế, cho dù bọn họ lựa chọn rút lui, cũng không đủ lều cùng đồ quân nhu. Tổn thất cũng tất nhiên có cực kỳ thảm trọng. Cho nên, nhất định phải bảo vệ doanh trướng. Còn đối với Tây, tự nhiên có đầy đủ thời gian đi hủy hoại trời cao dò xét hồn đạo khí. Quốc tử sở hữu suy đoán đều là đối với. Hoắc Vũ Hạo lúc này đang ở băng hùng vương trên lưng, tìm kiếm Bạo Phong Tuyết dọc theo trời cao dò xét hồn đạo khí. Bởi vì có lúc trước tìm kiếm, những thứ này trời cao dò xét hồn đạo khí vị trí cơ hồ tất cả đều trong ký ức của hắn. Về phần Bạo Phong Tuyết bao trùm trong phạm vi cái kia chút ít, vậy thì căn bản không cần lo lắng. Trận này Bạo Phong Tuyết càng đến gần mặt đất. Bao trùm phạm vi lại càng lớn. Nhưng thực tế uy lực nhưng có giảm nhỏ. Mà hắn cửa trên không trung thời điểm, lực phá hoại có càng cường đại hơn. Những thứ kia trời cao dò xét hồn đạo khí bản thân cũng không có cỡ nào kiên cố. Dưới loại tình huống này tầng thứ dữ dội trong gió tuyết, chỉ có vẫn lạc này một loại khả năng. Băng Hùng Vương đã từng chất vấn quá Hoắc Vũ Hạo. Nó nói cho Hoắc Vũ Hạo, nếu như trận này Bạo Phong Tuyết là ở thấp hơn địa phương buông thả đi xuống, như vậy. Lực phá hoại còn có thể gấp bao nhiêu lần tăng cường. nhất định có thể mang cho đối phương đại lượng tổn thất. Nhưng Hoắc Vũ Hạo nhưng không có khiến nó làm như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn vốn là sẽ không nghĩ tới muốn thông qua trận này Bạo Phong Tuyết để giải quyết đối thủ. Lấy Quốc Tử cùng nàng Hỏa Phượng Hoàng Hồn Đạo Sư đoàn toàn thân thực lực, một cuộc Bạo Phong Tuyết thì không cách nào chân chính xúc phạm tới các nàng. Mà một khi Bạo Phong Tuyết phạm vi nhỏ đi, như vậy, lấy Quốc Tử thông minh tài trí, nói không chừng sẽ có cái gì ứng đối phương thức. Huống chi, là tối trọng yếu một điểm, Hoắc Vũ Hạo cũng không nghĩ đại lượng sát thương binh lính bình thường. Binh lính bình thường vô tội, bọn họ cũng chỉ là bình dân xuất thân. Chiến tranh, xâm lược, đây đều là người thống trị hạ đạt ra lệnh. Cho nên, Hoắc Vũ Hạo mục đích là muốn phá hư Nhật Nguyệt Đế quốc kế hoạch lần này, mà không phải giết người. Về phần đang hắn sâu trong nội tâm có hay không sợ xúc phạm tới Quốc Tử nguyên nhân ở bên trong, cũng chỉ có chính hắn mới biết được. Sự thật chứng minh, trận này Bạo Phong Tuyết tác dụng là cực kỳ rõ ràng. Kinh khủng Bạo Phong Tuyết tàn sát bừa bãi trong, đại địa bị rung rẩy. Nhật Nguyệt Đế quốc đại quân đã là một mảnh hỗn loạn. Quốc Tử chỉ huy mặc dù thích đáng, nhưng nàng nhưng bây giờ hoàn toàn vọt không ra tay tới đối kháng Hoắc Vũ Hạo. Mà khi điên cuồng tàn sát bừa bãi Bạo Phong Tuyết, bởi vì ở Hoắc Vũ Hạo yêu cầu hạ thấp xuống uy lực, kéo dài thời gian nhưng có trở nên lâu một chút, vừa được hắn có đầy đủ thời gian đem không trung dò xét hồn đạo khí đầy đủ giải quyết xong. Bạo Phong Tuyết, rốt cục bắt đầu dần dần nhỏ đi. Nhưng là, khi bại lộ ở dữ dội trong gió tuyết Nhật Nguyệt Đế quốc quân doanh trướng, nhưng đã sớm trở nên thủng lỗ chỗ. Cơn lốc trong băng nhận uy lực có hạn, nhưng đó là nhằm vào hồn sư mà nói. Đối với người bình thường, bọn họ như cũ là trí mạng. Bạo Phong Tuyết uy lực mặc dù đang Hoắc Vũ Hạo yêu cầu hạ đã khống chế khá thấp, nhưng vẫn như cũ không biết có bao nhiêu Nhật Nguyệt Đế quốc sĩ binh nữa cũng không cách nào từ giường của bọn hắn phô hạ leo ra. Quốc Tử sắc mặt hết sức khó coi. Duy trì liên động phòng ngự hồn đạo khí đại trận, đối với hồn lực tiêu hao cũng là tương đối không nhỏ. Băng nhận không coi vào đâu, nhưng là, kia toàn bộ phương vị cụ trong gió muốn ổn định vị trí, tự cần kéo dài tiêu hao. Chính là chỗ này sau một lát sau, sở hữu hồn đạo sư cũng đã bổ sung một cái bình sữa hồn lực. Là trọng yếu hơn dạ, nhìn này Bạo Phong Tuyết tàn sát bừa bãi, đối với sĩ khí đã kích lại càng khổng lồ. Đang lúc ấy thì, một tiếng kinh thiên gầm thét đột nhiên ở cách đó không xa vang lên. Quốc Tử thấy rõ ràng, một đạo thân ảnh, đang bằng tốc độ kinh người hướng Nhật Nguyệt Đế quốc doanh địa bên này xông lại. Này đạo thân ảnh cũng không có nhích tới gần quân doanh bên này, mà là đang bên ngoài xây dựng cơ bản phương tiện nơi đó tiến hành phá hư. Thân hình của hắn nhìn qua là một con người, nhưng lực lượng cũng là cực kỳ khủng bố. Kịch liệt phá hư thanh không ngừng vang lên. Tiểu đội thứ nhất, giải quyết hắn. Quốc Tử bình tĩnh hạ đạt mệnh lý cho. Nàng như cũ không để cho liên động phòng ngự hồn đạo khí đại trận giải trừ, vào lúc này, nàng nhất định phải càng thêm cẩn thận đối mặt này không biết tên địch nhân. Hỏa Phượng Hoàng Hồn Đạo Sư đoàn một tiểu đội là 10 tên hồn đạo sư, trong đó có ít nhất một gã cấp 6 hồn đạo sư dẫn đội, những thứ khác hồn đạo sư cũng là cấp 4 trở lên. 10 tên hồn đạo sư nhanh chóng hướng cái kia đang phá hư xây dựng cơ bản phương tiện người nhích tới gần. Từng đạo hồn đạo xạ tuyến đã hướng hắn bao trùm đi qua. Vì làm hết sức giữ được xây dựng cơ bản phương tiện, các nàng cũng không có sử dụng phá hư tính lớn hơn nửa hồn đạo đạn pháo. Làm nàng cửa kinh ngạc chính là, đã gặp các nàng đến, mặc đối với công kích của các nàng, người kia thế nhưng không có tránh né. Từng đạo nóng rực hồn đạo xạ tuyến rơi vào trên người hắn, lại ngay cả đám điểm rung động cũng không có phát ra, tự như vậy biến mất. Người kia cũng giống như là cái vốn không có cảm giác nào dường như. Sau đó các nàng tự thấy được kinh người một màn. Người kia đứng ở một cây thô to cột sắt trước mặt. Chính là ban đầu Hoắc Vũ Hạo gặp qua, Nhật Nguyệt Đế quốc phương diện trước hết đinh xuống đất mặt cái kia chút ít cột sắt. Mỗi cái đều có 50 thước dài, hơn nữa là xen lẫn có kim loại hiếm hợp kim. Người này hai tay dùng sức, thế nhưng đồng thời cảm vào kia cái cột sắt bên trong, ngay sau đó, hắn lại bằng vào sức một mình, dĩ nhiên cũng liền như vậy đem cột sắt giơ lên. Sau đó, này cột sắt giống như là đập con ruồi một loại, quét về phía này một tiểu đội Hỏa Phượng Hoàng Hồn Đạo Sư. Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audiotruyện.org. Chương 997, Tất Cả Nằm Trong Lòng Bàn Tay, Thượng. Dẫn đội hồn đạo sư quá sợ hãi, phải biết, một ít căn cột sắt sức nặng, tuyệt đối vượt qua 10 vạn cân A. Đó là nhân loại có thể cầm lấy sức nặng sao? Cái đồ vật này, chỉ là bị quét đến một điểm ranh giới, cũng đủ để đưa các nàng nện thành thịt băm a. Nhanh tản ra. 10 tên hồn đạo sư nhanh chóng tản ra, mới cuối cùng là né tránh đã qua cái này một kích trí mạng. Nhưng này người tự hồ đối với phải chăng đánh trúng các nàng cũng không ngại. Cái kia to lớn cục sắt trong tay hắn, vậy mà có loại nhẹ như lông hồng, huy sái tự nhiên cảm giác. Ầm ầm nổ vang trong tiếng, liền hung hăng đập vào bên cạnh một cái to lớn trên kệ. Cái kia kim loại nhau thừa nhận trọng kích, lập tức chịu khuynh đảo, bên trên phân phối một cái cực lớn mũi khoan càng là ngang sụp đổ. Như vậy một cái mũi khoan giá trị, liền cần 100 vạn kim hồn tệ. Hắn vẫn người sao? Đây là lúc này Hỏa Phượng Hoàng Hồn Đạo Sư Đoàn Hồn Đạo Sư đám bọn họ trong nội tâm đồng dạng ý niệm trong đầu, mà ngay cả Quốc Tử cũng xem ngây người. Một nhân loại lực lượng, có thể đạt tới khủng bố như thế. Đúng lúc này, nam tử kia xoay người lại, hai tay nắm chặt cục sắt, cứ như vậy tại chỗ tiến hành xoay tròn, nhìn về phía trên, hắn giống như là một cái to lớn con quay, mà cái kia cục sắt, chính là chỗ này con quay sắc bén, vô cùng kinh khủng sắc bén. Đây tuyệt đối là nếu so với lúc trước bão tuyết tăng thêm sự kinh khủng tồn tại, kim chúc phong bạo những nơi đi qua, hết thảy chung quanh xây dựng cơ bản phương tiện tất cả đều hóa thành mảnh vỡ, bị nện thất linh bát lạc. Quốc Tử cũng không còn cách nào bảo trì bình tĩnh, trầm giọng quát, thứ nhất, hai đại đội trưởng tiến vào trận đấy, trọng pháo oanh kích. Thứ ba, thứ tư, quân dự bị duy trì liên động vòng bảo hộ. Hỏa Phượng Hoàng Hồn Đạo Sư Đoàn Hồn Đạo khí trận địa ngay tại trong doanh địa vị trí, đó là đã sớm bố trí tốt đấy. Tất cả to lớn hồn đạo khí đều đang trong đó. Trong đó thậm chí có vài kiện cửu cấp hồn đạo khí. Tại ngắn ngủi sự kiện ở bên trong, nàng đã đoán được, cái kia có được cực kỳ bạo lực thực lực nam tử, ít nhất cũng là một gã siêu cấp đấu la. Đối mặt siêu cấp đấu la, đã không phải là một hai người có khả năng chống lại. Lại liên tưởng đến trước bão tuyết, địch nhân cường thế không cách nào phán đoán. Chỉ có vận dụng liên động phòng ngự hồn đạo khí phối hợp hồn đạo khí trận địa. Mới có thể ứng đối. Không thể nghi ngờ. Của nàng ứng biến thật là chính xác. Nhưng là, đúng vào lúc này, lơ lửng tại bên người nàng Hỏa Phượng đấu la đột nhiên hít vào một luồng lương khí, ngửa đầu nhìn lên trời, nói, đoàn trưởng, ngươi xem, đó là cái gì? Quốc Tử theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Đồng nhất trong nháy mắt, nàng cũng ngây người. Trong cao không, một đoàn màu băng lam quang mang đang tại trong tầm mắt của các nàng không ngừng sáng lên. Cái này đoàn hào quang cơ hồ chiếu sáng toàn bộ phía chân trời, giống như là ánh trăng đột nhiên từ không trung vẫn lạc bình thường thẳng đến phương hướng của các nàng đập tới. Cái kia lừng lẫy khí thế của, dù là chỉ là dùng con mắt nhìn, cũng sẽ cảm giác được bản thân bị đè nén hào khí hoàn toàn áp chế. Chuyện này quá đáng sợ, đó là cái gì? Nhanh, tập trung toàn lực, công kích bầu trời. Quốc Tử cơ hồ là không chút do dự ra lệnh, mình cũng là phi tốc lấy ra hồn đạo pháo. Liền hướng phía bầu trời muốn phát động công kích. Mà vừa lúc này, một tiếng kịch liệt nổ vang. Làm cho thân ở tại liên động phòng ngự trong đại trận Quốc Tử thân thể đung đưa kịch liệt một chút. Toàn bộ liên động phòng ngự đại trận đều kịch liệt run rẩy lên. Rất nhiều hồn đạo sư thậm chí không nghe rõ ràng mệnh lệnh của nàng là cái gì. Mặc dù ly khai 200 tên hồn đạo sư tiến về trước hồn đạo khí trận địa, nhưng cái này liên động phòng ngự đại trận còn có 300 người duy trì lấy A. Rõ ràng bỗng chốc bị chấn động trình độ như vậy. Kỳ lực số lượng có thể nghĩ. Quốc Tử hướng phía chấn động truyền tới phương hướng nhìn lại, nàng nhìn thấy, là một cây to lớn cột sắt vừa mới bị bắn ra. Nàng lập tức đã minh bạch, cái kia kim chúc phong bạo người khởi xướng đem cột sắt ném đi ra, vọt tới bọn hắn bên này. Cái kia dài đến 50m cực lớn cột sắt, tăng thêm cao tốc xoay tròn mang theo lực lượng, khó trách lực đánh vào sẽ như thế khủng bố. Cho dù là tại liên động phòng ngự trong hộ tráo. Một ít tứ cấp hồn đạo sư đều bị chấn động sắc mặt trắng bệch, có mấy cái thậm chí nhận lấy nhất định được chấn thương, nhổ ra máu. Chính là chỗ này sau một trì hoãn, trên bầu trời cái kia to lớn màu băng lam quang cầu đã càng ngày càng gần, tựa như núi lớn áp đỉnh bình thường chớp mắt đã tới. Lúc này, xuống dưới tiến vào trận địa thứ nhất, hai đại đội trưởng hồn đạo sư đám bọn họ còn không có hoàn toàn vào chỗ. Công kích. Nhanh. Hướng không trung công kích, không cần lo cho phía dưới người kia. Quốc Tử khẽ quát một tiếng, trong tay hồn đạo pháo đã dẫn đầu hướng không trung phát khởi công kích. Tuy nhiên nàng không biết cái kia to lớn quang cầu là cái gì. Nhưng mà có thể rõ ràng cảm giác được, thật sự lại để cho cái này quang cầu rơi xuống, chỉ sợ toàn bộ hồn đạo khí trận địa đều phải bị phá hủy. Ngay tại lúc này, binh lính bình thường đã không có bất cứ tác dụng gì rồi. mà thống soái lửa cháy Phượng Hoàng Hồn Đạo sư đoàn nàng lại cảm giác được có chút giật gấu vá vai, nghèo rất dái. Hỏa Phượng Đấu La lơ lửng tại quốc tử bên người, hai tay hướng lên nâng lên một chút, hào quang lóe lên, theo trữ vật trong hồn đạo khí lấy ra một kiện toàn thân kim hồng sắc, trình vì Phượng Hoàng hình thái kỳ dị hồn đạo khí. Cái này hồn đạo khí thể tích cũng không lớn, nhưng mới vừa xuất hiện, lập tức tản mát ra một cổ nóng rực khí tức, đầm đặc kim hồng sắc sáng rọi đem chung quanh chiếu rọi rõ ràng rành mạch. Hỏa Phượng Hoàng kia cực kỳ tinh xảo, một đôi mắt càng là giống như hồng bảo thạch bình thường trông rất sống động, phản phất là thật sự Phượng Hoàng bình thường. Hỏa Phượng Đấu La sắc mặt nghiêm túc đưa nó từ từ nâng lên, ngay sau đó, nàng thân hình lóe lên, tự ra liên động phòng ngự hồn đạo đại trận. Mãnh liệt hỏa hồng sắc quang mang, nương theo lấy từng vòng hồn hoàng xuất hiện từ trên người nàng hướng ra phía ngoài tách ra. Hỏa diễm hai cánh triển khai, mãnh liệt ánh lửa đúng là giống như như trăm sông đổ về một biển hướng phía trong tay món đó hồn đạo khí hội tụ qua đi. Hỏa Phượng Hoàng Hồn Đạo sư đoàn ở phía sau liền cho thấy nó tinh nhuệ chỗ, không trung 300 tên hồn đạo sư tại quốc tử ra mệnh lệnh, nhanh chóng phóng xuất ra công kích của các nàng. 300 đạo hỏa hồng sắc quang mang cơ hồ là chẳng phân biệt được trước sau xì ra, trên không trung ngưng tụ thành một cổ, thẳng đến không trung hạ xuống cái kia đoàn quang cầu nghênh đón tiếp lấy. Phòng ngự có thể liên động, công kích cũng đồng dạng có thể. Đây mới là Nhật Nguyệt Đế quốc hồn đạo sư quân đoàn đáng sợ nhất địa phương. Oanh! Kịch liệt nổ vang trên không trung nổ vang, cái kia to lớn màu băng lam quang cầu chỉ là chấn động, hào quang lại bỗng nhiên trở nên cường thịnh hơn mà bắt đầu. Rõ ràng cứ như vậy đón Hỏa Phượng Hoàng Hồn Đạo sư đoàn liên động công kích tiếp tục hướng xuống trụy lạc, chỉ có điều trụy lạc tốc độ thoáng chậm lại vài phần mà thôi. Loại tình huống này thấy Hỏa Phượng Hoàng Hồn Đạo sư đoàn các cô nương không khỏi quá sợ hãi. Các nàng công kích này liên động hồn đạo khí gần đây lấy vô kiên bất tồi trứ danh. Mấy trăm tên hồn đạo sư liên thủ, dù là thi triển chỉ là tứ cấp hồn đạo khí nóng rực xạ tuyến, liên hợp cùng một chỗ, uy năng cũng là cực kỳ khủng bố đấy. Đương nhiên, cực bắc băng nguyên nhiệt độ thấp, đối với nóng rực xạ tuyến sẽ có nhất định suy yếu. Nhưng là, cái kia không trung hạ xuống quả cầu ánh sáng đến tột cùng là cái gì? Lại có thể đỡ đòn loại cường độ này nóng rực xạ tuyến tiếp tục trụy lạc, đây quả thực là làm cho người rất khó có thể tin. Quốc tử có một chút cùng Hoắc Vũ Hạo rất giống, càng là tại nguy cơ thời khắc càng là có thể bảo trì thanh tĩnh. Nàng minh bạch, nhất định phải ngăn cản không trung quả cầu ánh sáng kia hạ xuống. Có thể đứng vững. Đính trụ nhiều như vậy nóng rực xạ tuyến, kỳ uy có thể là muốn biết. Một khi bị nó từ không trung vẫn lạc xuống, như vậy, hồn đạo khí trận địa tất nhiên bị hủy. Mà cạnh mình nếu như có thể kiên trì đến hồn đạo khí trận địa phát huy tác dụng, vậy thì cái gì đều không cần sợ. Hồn đạo sư đoàn đáng sợ nhất địa phương ngay tại ở bọn hắn xây dựng hồn đạo khí trận địa. Nhưng là, cũng liền ở phía sau, Nhật Nguyệt Đế quốc nơi trú quân chung quanh, từng đợt gào thét trong cuồng phong. Nguyên một đám nhìn về phía trên giống như khổng lồ tuyết cầu vậy sự vật, đang từ bốn phương tám hướng nhanh như điện chớp đánh tới. Những nơi đi qua, tựa như dễ như trở bàn tay bình thường các loại khai thác mỏ khí giới hủy hết. Điên cuồng phá hư. Mà lúc trước ném ra ngoài cột sắt cái vị kia tráng hán, cũng là ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, thân thể bằng tốc độ kinh người tiến hành bành trướng. Chỉ là một lát công phu, đem làm quốc tử phát hiện hắn thời điểm. Thân thể của hắn đã bành trướng đã đến vượt qua 120 mét độ cao. Thái Thản Tuyết Ma Vương cái kia đại lục mạnh nhất khí lực cũng không phải là tùy tiện nói một chút đấy, hồn sư đối với hồn thú tuyệt sẽ không lạ lẫm, cho dù là hồn đạo sư cũng giống như vậy, nhưng chứng kiến khổng lồ như thế hồn thú, đối với những thứ này Hỏa Phượng Hoàng Hồn Đạo sư đoàn hồn đạo sư đám bọn họ mà nói, nhưng vẫn là lần thứ nhất. Thái Thản Tuyết Ma Vương ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, thân thể thoáng trầm xuống, mạnh nửa nhưng nhảy lên. Thân thể cao lớn vậy mà giống như đạn pháo bình thường ngang nhiên hướng phía không trung liên động vòng phòng hộ đánh tới. Cùng lúc đó, chung quanh một ít mỗi người cực lớn như tuyết đoàn vậy tồn tại cũng đã tất cả đều theo bốn phương tám hướng va chạm đi qua. Oanh! Liên động vòng phòng hộ kịch chấn, nội bộ tất cả Hỏa Phượng Hoàng Hồn Sư đều là sắc mặt trắng nhợt, mà liên động vòng phòng hộ ngoại Hỏa Phượng Đấu La cũng là ngẩn ngơ. Nàng đang chuẩn bị thả ra hồn đạo khí cũng chậm xuống. Thái Thản Tuyết Ma Vương cường đại. Theo hắn phóng xuất ra bản thể cái kia một cái chớp mắt Hỏa Phượng Đấu La cũng đã đoán được rồi. Nàng tuy nhiên không phải thuần túy hồn sư, nhưng đối với hồn thú cũng có được nhất định lý giải, có thể hóa thân thành người loại hồn thú, đó nhất định là hung thú cấp bậc A. Đây tuyệt đối là hồn thú, mà cũng không phải là hồn sư thi triển vũ hồn chân thân. Vũ hồn chân thân chính là năng lượng thể, mà vị trí, nhưng lại thật sự bản thể. Một cái hung thú ở bên, Một đoàn khó có thể ước định khủng bố cường quang từ trên trời giáng xuống, chính mình đến tột cùng muốn ngăn cản phương nào. Không trung, A-di. Quốc tử kịp thời bồi hỏa phượng đấu la làm ra quyết định. Ở phía sau, đối mặt thân hình khổng lồ như thế thái thản tuyết ma vương, nàng như trước tận khả năng để cho mình bảo trì tỉnh táo. Không trung uy hiếp, trực tiếp uy hiếp được phía dưới hồn đạo trận địa, mà cái kia thái thản tuyết ma vương tuy nhiên cường đại, chỉ là hồn đạo trận địa hoàn toàn bước vào trạng thái, sẽ không sợ nó. Với tư cách Nhật Nguyệt Đế quốc cường đại nhất mấy mũi hồn đạo sư đoàn một trong, một khi toàn bộ sức chiến đấu đều phát huy được, quốc tử có lòng tin ứng đối hết thảy có khả năng vấn đề xuất hiện. Hỏa phượng đấu la hét lớn một tiếng, hai tay dùng sức hướng lên đẩy, chỉ nghe một tiếng to rõ phượng minh vang lên, vậy mà thật sự có một cái hỏa phượng hoàng theo trên tay nàng phóng thích mà ra, vút rực rỡ phượng hoàng hai cánh, hướng phía không trung mà rơi cực lớn quang cầu nghênh đón tiếp lấy. Đấu la đại lục 2, tuyệt thế đường môn. Audio truyện chấm org. Chương 998, tất cả nằm trong lòng bàn tay, trung. Cái này là hỏa phượng đấu la tự tay chế tác mà thành cường đại cửu cấp hồn đạo khí, phượng dực thiên tường thuần túy công kích hồn đạo khí, có thể mang theo vượt qua ngàn độ nhiệt độ cao, hơn nữa cụ bị cường đại bạo tạc nổ tung lực. Được vinh dự cửu cấp trong hồn đạo khí hàng dùng một lần. Quy lực thậm chí nếu so với vậy cửu cấp định trang hồn đạo đạn pháo càng cường đại hơn. Chỗ thiếu hụt là không có định trang hồn đạo đạn pháo xa như vậy công kích khoảng cách. Nhưng ở trong phạm vi nhất định dùng để công kiên hiển nhiên là lại không quá thích hợp. Chứng kiến cái kia bay lên không hỏa phượng hoàng, đang từ ngày mà hàng thái thản tuyết ma vương cũng là hơi sững sờ, tuy nhiên hỏa phượng hoàng không phải bay về phía nó, nhưng là, cái kia cường hoành hồn lực chấn động hắn vẫn có thể cảm giác được rõ ràng. Loại tầng thứ này công kích, là nhân loại có thể phóng thích ra. Mà cả nhân loại kia, rõ ràng không có cường đại như vậy a. Cái này là Hoắc Vũ Hạo nói cả nhân loại kia nghiên cứu ra được vũ khí đi. Quả nhiên rất cường đại. Thái Thản Tuyết Ma Vương vốn là đối với những người này loại khá là khinh thị. Nhưng là, hai lần công kích liên động hồn đạo vòng bảo hộ chưa thành công, hơn nữa lúc này bay lên không phượng dực thiên tường, khiến nó dần dần thu liễm lòng khinh thị. Không trung to lớn quang cầu cách xa mặt đất chỉ có không đến 500m rồi, đúng lúc này, phượng dực thiên tường bộc phát. Ngang nhiên đón đánh. Màu xanh da trời cùng hỏa hồng sắc, trên không trung lập tức đã trở thành hai cái đường thẳng song song, mà đường thẳng song song bỗng nhiên phóng đại, trên trăm ki, lô, mét vuông ở trong, lập tức tất cả đều bị hai loại nhan sắc nơi bao bọc, băng cùng lửa, điên cuồng tàn sát bừa bãi, lẫn nhau đấu đá. Mà cũng liền ở phía sau, hỏa phượng hoàng hồn đạo sư đoàn hồn đạo sư đám bọn họ, cũng rốt cục tiến vào các nàng hồn đạo trận địa bên trong, tiến hành điều khiển các loại to lớn công kích hồn đạo khí. Băng cùng hỏa. Lửa tiêu hao tốc độ rõ ràng nếu so với băng nhanh hơn. Tuyệt đối không nên quên, nơi này là cực bắc băng nguyên A. Tại đây cực độ rét lạnh trong thế giới, hết thảy hỏa thuộc tính năng lực đều bị trên phạm vi lớn suy yếu, hơn nữa là tiếp tục không ngừng suy yếu. Cũng liền tại lúc này, một ít đoàn màu băng lam quang mang đột nhiên giống như đạn pháo thông thường chui ra lửa màn, cơ hồ là lập tức vẫn lạc, trực tiếp liền đã rơi vào Nhật Nguyệt Đế quốc hỏa phượng hoàng hồn đạo sư đoàn hồn đạo khí trận địa bên trong. Màu băng lam hào quang tại rơi xuống đất trong nháy mắt tán loạn, lộ ra một đạo nhân ảnh. Nhưng không phải là Hoắc Vũ Hạo sao? Hoắc Vũ Hạo rơi xuống đất lập tức, thân thể liền trở nên hư ảo rồi. Vừa rồi cái kia từ trên trời giáng xuống thân ảnh to lớn, tự nhiên là băng hùng vương sở hóa. Hoắc Vũ Hạo đã sớm đoán được. Lấy hỏa phượng hoàng hồn đạo sư đoàn thực lực. Nhất định có cái gì ứng đối phương pháp, đồng thời hắn đã ở một cái ứng biến lấy. Kể cả phía dưới Thái Thản Tuyết Ma Vương cùng với Thái Thản Tuyết Ma đám bọn họ phát động thời cơ, tất cả đều tại hắn trong khống chế. Tại mô phỏng hồn kỹ che giấu thân thể của hắn tiếp theo một cái chớp mắt, một vòng bạch sắc quang chóng mặt đã là lập tức hướng ra phía ngoài khuếch tán mà ra. Cùng lúc đó, một cái màu vàng vòng xoáy thình lình ra hiện tại không trung hỏa phượng đấu la trên đỉnh đầu. Đệ tam hồn kỹ. Quần thể suy yếu. Thứ tư hồn kỹ, tinh thần hỗn loạn. Luận hồn lực tu vi, Hoắc Vũ Hạo tự nhiên là kém xa tích tấp hỏa phượng đấu la đấy. Nhưng là, cái kia cường đại tinh thần lực lại đủ để cùng phong hào đấu la so sánh, tại tinh thần hồn hạch dưới tác dụng, hai đại hồn kỹ vừa ra, nhất thời làm không trung hỏa phượng đấu la lâm vào ngắn ngủi choáng váng bên trong. Mà hồn đạo khí trận địa ở trong, tất cả hồn đạo sư đều là cảm giác được trong cơ thể hồn lực một tiết, mãnh liệt suy yếu cảm giác làm các nàng đầu váng mắt hoa. Quần thể suy yếu sau đó, ngay sau đó Một cái to lớn mắt dọc bỗng ra hiện tại hồn đạo khí trận địa vị trí nòng cốt. Toàn bộ hồn đạo khí trận địa ở trong, không gian lập tức trở nên kịch liệt bắt đầu vặn vẹo. Rõ ràng không có bất kỳ thanh âm xuất hiện, nhưng ở tất cả hồn đạo sư đám bọn họ trong tai, tuy nhiên cũng phản phất đã nghe được trận trận sấm sét. Vũ hồn chân thân, Tu La Ma đồng tử, tăng thêm Hoắc Vũ Hạo cường đại linh hồn đánh nổ. Mấy lớn tinh thần hệ hồn kỹ cơ hồ là chẳng phân biệt được trước sau liên tục phóng thích. Kịch liệt linh hồn đánh nổ ở bên trong, tất cả hồn đạo trận địa bên trong Hỏa Phượng Hoàng hồn đạo sư đám bọn họ nguyên một đám ngã trái ngã phải. Đây là Hoắc Vũ Hạo vì tận khả năng tăng lớn linh hồn đánh nổ phạm vi bao trùm mà thấp xuống lực công kích dưới tình huống. Bằng không mà nói, cách hắn gần đây một bộ phận hồn đạo sư, chỉ sợ trực tiếp sẽ bị bể đầu. Chân phải đột nhiên đập mạnh đấy, Bát Giác Huyền Băng Thảo lặng yên tại Hoắc Vũ Hạo trên đầu vai nổi lên, ngay sau đó, đại địa rung rẩy, vô số băng thứ, lấy Hoắc Vũ Hạo thân thể làm trung tâm, bỗng nhiên hướng ra phía ngoài mở ra một đóa huyễn lệ băng hoa. Đúng là Bát Giác Vạn Hướng Gai. Bát Giác Vạn Hướng đâm vào Bát Giác Huyền Băng Thảo tự mình tăng phúc xuống, uy lực có thể toàn bộ tỏa ra. Hỏa Phượng Hoàng Hồn Đạo sư đám bọn họ nguyên một đám trên người đều có gây ra thức hồn đạo vòng bảo hộ, chỉ là bị Bát Giác Vạn Hướng đâm đánh bay mở đi ra, nhưng là, những cái kia sớm đã xây dựng tốt hồn đạo trận địa thì không có vòng phòng hộ bảo hộ a. Hoặc như nói, không có hồn đạo sư đám bọn chúng điều khiển, chúng mình cũng sẽ không bảo vệ mình. Những thứ này hồn đạo khí phẩm chất đúng là rất không tồi. Tại Bát Giác Vạn Hướng đâm xuyên công kích đến, hư hao chỉ là một số nhỏ. Nhưng là, chúng bên trong tuyệt đại đa số lại bị đỉnh ngã trái ngã phải. Hoắc Vũ Hạo đồng nhất liên tục công kích, trên thực tế cũng không có cho Hỏa Phượng Hoàng Hồn Đạo sư đoàn tạo thành bao nhiêu tổn thương, nhưng quan trọng là, đồng nhất liên tục công kích, lại triệt để làm cho hồn đạo trận địa tịch ngồi rồi. Khi quốc tử chứng kiến cái kia to lớn mắt dọc lúc, nàng cũng đã biết là ai đã đến. Hoắc Vũ Hạo động tác quá là nhanh. Linh hồn đánh nổ phóng thích về sau, hắn cơ hồ là lập tức trở về phúc bản thể, khi hắn chân phải đạp xuống đi thời điểm, ánh mắt đúng lúc là nhìn xem nàng bên này. Sau đó tự là vô số băng thứ bộc phát. Mà bên ngoài, từng đạo cường hoành vô cùng thân ảnh cũng đã tại liên tiếp sau khi đụng riêng phần mình giãn ra. Cường đại thái thản tuyết ma đám bọn họ, đã tại bảo tuyết cùng Hoắc Vũ Hạo dưới sự che chở, tất cả đều vọt vào Nhật Nguyệt Đế quốc đại quân trong doanh địa. Hoắc Vũ Hạo cứ như vậy kiêu ngạo đứng ở hồn đạo trận địa trung tâm, đem làm quốc tử rốt cục cắn răng lại lệnh, lại để cho không trung Hỏa Phượng Hoàng hồn đạo sư đám bọn họ tập trung công kích hắn thời điểm, lại một đạo thân ảnh khổng lồ từ trên trời giáng xuống, ngang nhiên chắn trước mặt hắn. To lớn tường băng, hấp thu tất cả công kích. Trong lúc nhất thời, những thứ này không có to lớn hồn đạo khí hồn đạo sư đám bọn họ, căn bản đừng nghĩ công kích được Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo đứng ở nơi đó, trên trán vận mệnh chi nhãn mở ra, Thái Dương Văn trải rộng toàn bộ cái trán, hắn lúc này mới thật sự là chiến trường hạch tâm. Vô luận là Băng Hùng Vương vẫn là Thái Thản Tuyết Ma Vương, thậm chí cả mỗi một vị trí Thái Thản Tuyết Ma, tất cả đều tại hắn trương khai tinh thần cộng hưởng lưới lớn bên trong. Toàn bộ chiến trường, càng là toàn bộ bị tinh thần của hắn dò xét nơi bao bọc. Mỗi một con Thái Thản Tuyết Ma, đều đang chỉ huy của hắn phía dưới. Trong chuyện này, cũng kể cả Thái Thản Tuyết Ma Vương. Thái Thản Tuyết Ma đám bọn họ cũng không có đi giết chóc mấy tên binh lính kia, mà là đang điên cuồng phá hư nơi này hết thảy xây dựng cơ bản phương tiện. Những cái kia Nhật Nguyệt Đế quốc tân tân khổ khổ tạo dựng lên khai thác mỏ hồn đạo thiết bị, tại chúng lực lượng kinh khủng điên cuồng tàn sát bừa bãi xuống, bị hủy đi thất linh bát lạc. Khắp nơi đều là kim loại bay múa. Hồn đạo khí trận địa bên trong Hỏa Phượng Hoàng hồn đạo sư đám bọn họ, thật vất vả mới từ quần thể suy yếu. Linh hồn đánh nổ cùng Bát Giác Vạn Hướng đâm trong công kích dãy dụa đi ra lúc, các nàng phát hiện, chính mình căn bản cái gì cũng làm không được nữa. Đầu kia đứng ở hồn đạo khí trận địa cực lớn băng hùng trên người, tản mát ra mãnh liệt dòng nước lạnh, tất cả đấy hồn đạo khí, tất cả đều bị băng cứng đóng băng ở rồi. Hoắc Vũ Hạo trên thực tế đã có chút ít hạ thủ lưu tình, Hỏa Phượng Hoàng hồn đạo sư đoàn hồn đạo sư đám bọn họ dù sao đều là nữ tính. Nếu như hắn vừa rồi đóng băng bạo thuật lời mà nói, những cái kia tu vi hơi thấp hồn đạo sư đám bọn họ nhất định sẽ bị thương nặng. Nhưng hắn không nghĩ tới hơn giết người, cho nên mới không có làm như vậy. Mà Vạn Hướng Huyền Băng đâm phóng thích ra băng trùy, tất cả đều tại Băng Hùng Vương dưới sự khống chế, đem nguyên một đám hồn đạo khí bị đông. Hỏa Phượng Hoàng hồn đạo sư đám bọn họ có thể làm đấy, cũng chỉ có nhanh chóng chạy trốn. Hướng chung quanh bay lên, chạy đi. Phân tán lực lượng các nàng, cho dù có chút ít vụn vặt lẻ tẻ công kích, lại thế nào khả năng uy hiếp được Băng Hùng Vương đâu này? Quốc Tử khuôn mặt có chút tái nhợt. Đêm làm Hoắc Vũ Hạo dẫn theo Băng Hùng Vương chiếm cứ hồn đạo trận địa thời điểm, nàng đã biết rõ, chính mình một trận chiến thua. Không có hồn đạo trận địa, các nàng cho dù có thể tự bảo vệ mình, cũng tuyệt đối không có khả năng uy hiếp được những cái kia thân hình cực kỳ to lớn Thái Thản Tuyết Ma. Những thứ này Thái Thản Tuyết Ma thật là đáng sợ, 4, cấp 5 hồn đạo khí rơi vào chúng trên người, thậm chí ngay cả lông hút đều oanh không xuống. Mà bọn hắn kinh khủng kia lực phá hoại, đã triệt để đem nơi trú quân chung quanh khai thác mỏ phương tiện tất cả đều hủy hoại rồi. Những thứ này Thái Thản Tuyết Ma tráng kiện tứ chi, bén nhọn móng vuốt sắc bén. Hết thảy cứng rắn kim loại tại chúng trước mặt tự hồ cũng như là giấy bình thường, giờ này khắc này, hơn 100 cái Thái Thản Tuyết Ma đang theo lấy trung tâm hội tụ tới. Mà thân hình kia to lớn nhất Thái Thản Tuyết Ma Vương, càng là không biết từ nơi này lại nắm lên một cây lớn cột sắt, không ngừng hướng phía không trung liên động phòng ngự đại trận ném đấm vào. Quốc Tử nghiến chặt hàm răng, trong nội tâm không nhịn được nghĩ đến, cái này không có lương tâm. Người ta lo lắng cho hắn lâu như vậy, hắn mới vừa về đến, liền mang cho ta đây bao lớn kinh hỷ. Hoắc Vũ Hạo tự nhiên không biết Quốc Tử đang suy nghĩ gì, việc đã đến nước này, đã không phải là Hỏa Phượng Hoàng Hồn Đạo Sư Đoàn có thể vãn hồi được rồi. Xoay người lên, Hoắc Vũ Hạo người nhẹ nhàng đến Băng Hùng Vương sau lưng, Băng Hùng Vương ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, vô số băng trùy trên không trung bay múa, tập trung hướng phía không trung liên động phòng ngự đại trận bay vụt mà đến. Mà Băng Hùng Vương chính mình, thì là nhanh chóng quay lại thân hình, mang theo Hoắc Vũ Hạo hướng về phương xa chạy như điên mà ra. Đi! Cứ đi như thế. Quốc Tử ngẩn người. Nhìn dưới mặt đất những cái kia bị băng cứng bao trùm hồn đạo khí trận địa, nàng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Lần này tuy nhiên tổn thất nặng nề, nhưng chỉ cần những thứ này hồn đạo trận địa còn bảo lưu lấy, chính mình thì có lật bàn khả năng. Bất quá, nàng ý nghĩ này chỉ là giằng co thời gian ngắn ngủi, đã bị hiện thực tàn khốc hung tợn xé nát. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Tịch liệt tiếng oanh minh liên tục không ngừng vang lên, phía dưới hồn đạo khí trận địa không ngừng bộc phát ra mãnh liệt nổ lớn âm thanh. Những cái kia to lớn hồn đạo khí đang nổ trong tứ tán bay tán loạn, kim loại tứ tán vẫy ra, hạch tâm pháp trận bạo tạc nổ tung, mang theo mãnh liệt hơn nổ lớn thanh âm, toàn bộ hồn đạo trận địa giống như là bị đốt lên như vậy, tiếp tục nổ vang. Băng bạo thuật. Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện chấm org. Chương 999, tất cả nằm trong lòng bàn tay, hạ. Tung hoành tứ ngược băng bạo thuật, khiến cho phía dưới hoàn toàn biến thành một mảnh băng nguyên tố hải dương chạy như điên bên trong Băng Hùng Vương trên người, từng vòng băng lam sắc quang vận lần nữa khuếch tán, những này có sẵn khổng lồ băng nguyên tố lập tức lần nữa hình thành mảng lớn bạo phong tuyết tứ tán bay tán loạn. Hết thảy chung quanh lần nữa trở nên mơ hồ không nhẹ, băng hùng bạo phong tuyết tàn sát bừa bãi, khiến cho thiên địa ảm đạm. Quốc Tử không tiếp tục hạ lệnh tiến công, mà là thu nạp những thứ kia trở về Hỏa Phượng Hoàng Hồn Đạo Sư Môn, tiếp tục bảo trì liên động phòng ngự. Lần này bạo phong tuyết kéo dài thời gian muốn càng thêm ngắn ngủi một ít, đem làm bạo phong tuyết dần dần thu liễm sau đó, Thái Thản Tuyết Ma, Băng Hùng Vương, còn có cái kia làm cho nàng vừa yêu vừa hận Hoắc Vũ Hạo, cũng đã mất tung ảnh. Cực Bắc chi địa gió lạnh y nguyên gào thét, nhưng chiến đấu tiếng nổ mạnh lại biến mất, hết thảy đều khôi phục yên lặng. Bởi vì bạo phong tuyết nguyên nhân, trên mặt đất một mảnh trắng phao phao đấy. Cho dù là tại ban đêm, cái kia trắng loãng tuyết như trước phản xạ hơi yếu quang. Đúng lúc này, thanh âm hùng hậu vang lên, đây là một lần cảnh cáo. Nhân loại, ly khai Cực Bắc chi địa, tại đây địa phương các ngươi nên tới. Tiếp theo, chúng ta đem sẽ không hạ thủ lưu tình, hết thảy tánh mạng, đều muốn bị băng tuyết đồng hóa. Thanh âm này phản phất theo hàng theo gió mà đến, bốn phương tám hướng không chỗ nào không có, đinh tai nhức óc. Tựa hồ là thượng thiên phát nộ. Đây là... Cũng không phải tất cả Hỏa Phượng Hoàng Hồn Đạo Sư đều chứng kiến có đạo nhân hình thân ảnh ra hiện ra tại đó, dù sao Hoắc Vũ Hạo tại ngay từ đầu liền thi triển ra mình mô phỏng hồn kỹ che giấu. Giờ này khắc này, nghe cái này mênh mông thanh âm hùng hậu, trong lúc nhất thời, Hỏa Phượng Hoàng Hồn Đạo Sư đoàn hồn đám đạo sư, sắc mặt đều có chút tái nhợt. Đây vẫn chỉ là một lần cảnh cáo. Đến từ chính Cực Bắc Băng Nguyên cảnh cáo. Đối với Cực Bắc chi địa hồn thú thế giới, vô luận là người nào quốc gia, hiểu rõ đều là rất ít. Bởi vì nơi này hồn thú chỉ là nhằm vào thuộc tính băng. Hồn sư mới có tác dụng. Hơn nữa hoàn cảnh vô cùng ác liệt, cơ hồ không có hồn sư sẽ lại tới đây thu hoạch hồn hoàng. Dưới loại tình huống này, thế giới loài người đối Cực Bắc Băng Nguyên rất hiểu rõ liền thập phần rất thưa thớt. vừa rồi cái kia nguyên một đám thân cao trăm mét cự nhân, hơn nữa từ trên trời giáng xuống, thân hình kinh khủng cự hùng, đều bị cho những này hồn đám đạo sư để lại ấn tượng sâu sắc. Với tư cách Nhật Nguyệt Đế quốc hộ quốc chi thủ, các nàng vốn đối với mình là thập phần tự tin đấy, thậm chí là cao ngạo. Cái này vẫn là các nàng từ khi thành lập đến nay, lần thứ nhất gặp được như thế đã kích nặng nề. Cho dù nhân viên thương vong không nghiêm trọng lắm, nhưng tổn thất cũng tuyệt đối là to lớn. Tất cả không trung dò xét hồn đạo khí cơ hồ toàn diệt, trên mặt đất hồn đạo khí trận địa cũng là như thế. Khổ cực nửa tháng tạo dựng lên hết thảy xây dựng cơ bản phương tiện mắt thấy là không có gì lưu giữ lại được rồi. Số lớn lều vải bị hủy, mấy vạn tướng sĩ trong gió rét lạnh run. Đây cũng là bởi vì cực Bắc băng nguyên đích thiên uy sao? Cực Bắc băng nguyên bên trong, đến tột cùng cất giấu như thế nào lực lượng? Chỉ là bởi vì khai thác nơi này kim loại hiếm khoáng thạch. Liền đưa tới phẫn nộ của bọn nó sao? Nghe được thanh âm kia không chỉ là hồn đạo sư, còn có binh lính bình thường. Đối với hồn đạo sư mà nói, các binh sĩ đối với thần minh thì là càng thêm sợ hãi, hơn nữa cực độ rét lạnh, trong lúc nhất thời, quân tâm đã là đại loạn. Quốc tử lẳng lặng lơ lửng tại giữa không trung. Những người khác không rõ ràng lắm vừa rồi vậy là ai lực lượng, chẳng lẽ nàng còn không rõ ràng lắm sao? Cho dù chỉ là nhìn thoáng qua, Hoắc Vũ Hạo thân hình cũng đã biến mất, nhưng là, nàng lại hoàn toàn có thể đoán được, ánh mắt của mình tuyệt đối không có nhìn lầm. Chính là hắn. Năng lực của hắn sẽ không sai, cho dù hắn hiện tại so với trước đây. Cường đại hơn quá nhiều, quá nhiều. Nhưng là, hắn đang hóa thân vũ hồn chân thân mắt dọc lại là tuyệt đối sẽ không có người thứ hai có được. Là hắn đã đến, hắn mang tới, cũng không phải Sử Lai Khắc Học Viện viện quân, mà là tới từ ở cực Bắc băng nguyên đại lượng hồn thú. Cho dù quốc tử dù thế nào thông minh, nàng cũng hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì cái này cực Bắc chi địa hồn thú sẽ bị Hoắc Vũ Hạo sử dụng, hơn nữa. Vừa rồi một trận chiến này, hoàn toàn không giống như là hồn thú tự phát tiến hành. Hết thảy đều là có dự mưu, có kế hoạch. Tại cả trong cả quá trình, nhân viên thương vong không lớn, nhưng là, hết thảy hồn đạo khí lại đều hứng chịu tới hủy diệt tính phá hư. Mà Phương lại không có thể cho đối phương tạo thành bất cứ phiền phức gì. Này rõ ràng chính là có người chỉ huy phát động một hồi tập kích A. Ở phía sau, quốc tử đã không có biện pháp suy nghĩ càng nhiều chuyện hơn rồi, cắn chặt hàm răng. Giận rên một tiếng. Lập tức hạ đạt liên tiếp mệnh lệnh. Đầu tiên là cứu viện những thứ kia doanh trướng nghiền nát đám binh sĩ. Đưa bọn chúng tạm thời chuyển dời đến trước khi tại liên động phòng ngự hạ bảo tồn hoàn chỉnh trong doanh trướng. Chen chút cũng qua bất thượng rồi. Hơn nữa, nàng hạ lệnh, tất cả hỏa phượng hoàng hồn đạo sư đoàn hồn đám đạo sư. Đều đem trướng bồng của mình dọn ra. Cho bị thương binh sĩ ở lại. Hỏa phượng hoàng hồn đạo sư đoàn phân phối cực cao, mỗi người đều có đơn độc lều vải, cho dù thể tích không lớn, dung nạp mấy người vẫn là không có vấn đề gì cả đấy. Hơn nữa quen thuộc gia trâu lều vải giữ ấm tính giả muốn so với bình thường lều vải tốt hơn nhiều, dùng để chăm sóc người bị thương lại không quá thích hợp. Đang làm những điều này đồng thời. Hỏa phượng hoàng hồn đạo sư đoàn hồn đám đạo sư am hiểu hỏa thuộc tính năng lực cũng đã trở thành vì các chiến sĩ giữ ấm thủ đoạn tốt nhất. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quân doanh tất cả đều bận rộn. Cho dù sĩ khí sụp, nhưng bởi vì quốc tử xử lý thỏa đáng, tại trước hừng đông sáng, cuối cùng là tướng quân tâm trước ổn định lại. Phải biết, nàng ngay cả mình soái trướng đều nhường lại, tặng cho trọng thương đám binh sĩ ở lại. Chỉ cần điểm này, liền cực đại trình độ ổn định quân tâm. Cuối cùng xử lý xong hết thảy, sắc trời cũng đã tảng sáng. Quốc tử nhìn xem tùy ý có thể thấy được nghiền nát hồn đạo khí, trong lúc nhất thời, lấy kiên nghị tính cách đều có chút khóc không ra nước mắt. Một trận chiến này chẳng những thua, hơn nữa thua rất thảm. Nhân viên tổn thất tuy nhiên không miệng lớn nhưng những này khí giới tổn thất lại quá thảm trọng rồi. Hoắc Vũ Hạo, ngươi điên rồi. Quốc tử cắn răng nghiến lợi nghĩ đến. Bất quá. Nương theo lấy đối với đó trước trong chiến tranh nhớ lại, sắc mặt của nàng nhưng dần dần nhu hóa xuống dưới. Nàng như thế nào lại nhìn không ra, tại trong cuộc chiến tranh này, Hoắc Vũ Hạo là hạ thủ lưu tình. Bằng không mà nói, những thứ kia cường đại hồn thú có quá nhiều cơ hội có thể triển khai phạm vi lớn giết chóc. Không chỉ là Nhật Nguyệt binh lính của đế quốc đám bọn họ ít nhất phải tổn thất hơn phân nửa, liền ngay cả này tiến vào hồn đạo trận địa hồn đám đạo sư, chỉ sợ cũng không có mấy cái có thể còn sống trở về đấy. Tại hồn đạo khí trận địa bị phá thời điểm, Hoắc Vũ Hạo cùng kinh khủng kia hồn thú có quá nhiều cơ hội có thể phạm vi lớn sát thương bọn họ. Thế nhưng mà, Hoắc Vũ Hạo cũng không có làm như vậy, hắn không có lại để cho những thứ kia cường đại hồn thú triển khai giết chóc. Mà chỉ là đơn thuần tiến hành phá hư mà thôi. Tại chiếm cứ ưu thế tuyệt đối về sau, ngược lại lui lại. Quốc tử minh bạch, vào lúc đó, đối phương mặc dù có liên động hồn đạo khí với tư cách bảo đảm, tất nhiên có thể đối những người khổng lồ kia tạo thành sát thương. Nhưng là, giết một cái, hai cái, có thể giết bọn hắn tất cả sao? Những người khổng lồ kia thực lực quá kinh khủng, lực phòng ngự càng là nàng bản thân nhìn thấy trôi qua hồn thú trong cường đại nhất đấy. Muốn giết chết một cái cự nhân, muốn trả giá cao cũng tất nhiên là to lớn. Đợi đến lúc các nàng hồn lực tiêu hao hầu như không còn, không cách nào nữa duy trì liên động phòng ngự thời điểm làm sao bây giờ? Chỉ có thể chạy trốn. Nhưng trốn chạy kết quả là cái gì? Trốn chạy kết quả, chỉ có thể là vứt xuống dưới phía dưới 25.000 đại quân A. Hồn đạo sư đoàn có lẽ có thể chạy trốn rồi, nhưng mấy tên binh lính kia là căn bản không có khả năng chạy trốn đấy. Nghĩ tới đây, quốc tử trong nội tâm oán khí cuối cùng là giảm bớt vài phần, cái này oan gia, ra tay cuối cùng không có quá ác. Ván này, chính mình thật là thua, thua còn rất thảm. Hừ. Đừng có lại rơi xuống trong tay của ta. Quốc tử hung tợn nghĩ đến, trắng nõn trơn bóng trên khuôn mặt, lại không tự chủ hiện ra một vòng đỏ ửng. Bởi vì liền chính cô ta đều phát hiện, chính hắn một thiết huyết thống soái đang nói ra câu nói này thời điểm lại vô lực như vậy. Hoắc Vũ Hạo dẫn theo Thái Thản Tuyết Ma đại quân sớm đã toàn thân trở ra, về tới ngoài trăm dặm tạm thời trong doanh địa. Bất quá, tình huống của bọn hắn lại cũng không như quốc tử chỗ đã thấy như vậy toàn thắng. Băng Hùng Vương ngực bụng bộ phận, có nhất khối diện tích vượt qua 10 mét vung cự đại vết bỏng, thương thế tương đương không nhẹ. Hỏa Phượng Đấu La cái kia Phượng Dực Thiên Tường uy lực mạnh, cũng vượt ra khỏi Hoắc Vũ Hạo dự tính. Lúc ấy Băng Hùng Vương sở dùng, chính là Băng Hùng Tuệ Tinh Vẫn, nó công kích cường đại nhất hồn kỹ. Nhưng là, tại liên động công kích hồn đạo khí suy yếu sau đó, cùng Phượng Dực Thiên Tường một ít hạ ngạnh bính, vẫn làm cho Băng Hùng Vương bị thương. Thương thế không tính quá nghiêm trọng, nhưng là tuyệt không nhẹ, ít nhất cần tĩnh dưỡng nửa tháng, mới có thể hoàn toàn khôi phục. Thái Thản Tuyết Ma Vương đã một lần nữa biến thành hình người, đứng ở Hoắc Vũ Hạo bên người. Băng Hùng Vương cũng là như thế. Chỉ bất quá hắn bây giờ là ngồi dưới đất, nhe răng tết miệng, thúc giục bản thân hồn lực tại chữa thương. Thái Thản Tuyết Ma Vương thở dài một tiếng, nói, vốn là ta còn chưa tin nhân loại có thể nghiên cứu ra cái gì đối giao vũ khí của chúng ta. Xem ra, ta thật là ếch ngồi đáy giếng rồi. Nhân loại vậy mà đã là cường đại như thế. Hắn và Băng Hùng Vương tranh đấu nhiều năm như vậy, tự nhiên biết rõ lão hùng thực lực có bao nhiêu. Băng Hùng Vương cái kia Tuệ Tinh vẫn từng để cho nó nếm qua không ít đau khổ, nhưng là, đang cùng kia nhân loại công kích va chạm xuống, lại không có thể chiếm được tiện nghi. Đối với Hoắc Vũ Hạo hạ lệnh không nên giết chết thảm nhân loại điểm này, Thái Thản Tuyết Ma Vương là hoàn toàn tán đồng. Cực Bắc Băng Nguyên là một mảnh cõi yên vui, mà mảnh cõi yên vui lại cũng không thích hợp nhân loại sinh tồn. Không cần phải cùng nhân loại kết xuống tử thù, chỉ là đưa bọn chúng đuổi đi là được. Hoắc Vũ Hạo khẽ gật đầu, nói, đúng vậy ta kế hoạch không chu toàn, lại để cho Tiểu Bạch bị thương. Tiểu Bạch, ngươi hiện tại cảm giác như thế nào đây? Băng Hùng Vương nghiêng người nằm rạp trên mặt đất, để cho mình nóng cái bụng cùng lạnh như băng mặt đất tiếp xúc, lắc lắc đầu nói. Không có việc gì, không có việc gì, ta còn gánh vác được. Ông ngoại, không trách ngươi. Ngươi làm lúc nhắc nhở ta, là tự chính mình quá độ tự tin. Nói cách khác, nghe lời ngươi sớm một chút tiến hành lẩn tránh, ít nhất tránh thoát ngay mặt lời nói, cũng không trở thành biến thành như vậy. A Thái điểm ấy ngược lại là nói không sai, những nhân loại kia rất đáng sợ. Vừa rồi chúng ta tuy nhiên chiếm hết ưu thế, nhưng là nếu muốn toàn diệt bọn hắn, sợ rằng cũng phải trả giá rất lớn. Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, nói, đây cũng là vì cái gì ta hy vọng tại tập kích sau đó, cho bọn hắn cái giáo huấn liền rút lui nguyên nhân. Ti thường cảm tạ trợ giúp của các ngươi, may mắn, lần này không có có càng nhiều thương vong. Sát thần, do ca bận quá úp hơi trễ các chú thông cảm. Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện chấm org. Chương 1000, ai không mềm lòng. Thượng. A Thái hướng Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, nói, ngài là Tuyết Đế cùng Băng Đế đồng bọn, liền vĩnh viễn là chúng ta Cực Bắc Băng Nguyên bằng hữu. Tương lai nếu như có gì cần chỗ của chúng ta, cho dù làm cho người ta đến truyền đạt mệnh lệnh của ngài. Vừa nói, hắn cong người xuống thể, đem chính mình một bàn tay đưa tới trước mặt Hoắc Vũ Hạo. Cho dù chỉ là nhân hình, hắn cũng muốn so Hoắc Vũ Hạo to con hơn nhiều. Rộng lớn trên bàn tay, nâng một cái màu băng lam bông tuyết. Mảnh này bông tuyết nhìn về phía trên giống như là băng tuyết ngưng kết mà thành, nhưng là, đem làm Hoắc Vũ Hạo đưa nó nhận lấy lúc, lại kinh ngạc phát hiện, bông tuyết lại là ấm áp đấy. Nhưng hắn lại rõ ràng cảm giác được, tại đây trong bông tuyết, ẩn chứa lại kinh khủng cực hạn chi băng khí tức. Đây là tuyết đế lệnh. Là tuyết đế tự tay sở chí. Tương lai ngài có gì cần, chỉ là lại để cho người tay cầm tuyết đế lệnh đến đây cực bắc băng nguyên, nhưng có sở cầu, chúng ta nhất định tuân theo. Cám ơn. Hoắc Vũ Hạo không có chối từ, đem tuyết đế lệnh thu nhập mình trữ vật trong hồn đạo khí. Cực bắc băng nguyên thực lực cực kỳ hùng hậu, hơn nữa lại cùng thiên hồn, đấu linh hai đại đế quốc phương bắc giáp giới. Nói không chừng tương lai thật có hiệu quả đến chỗ của bọn hắn. Thái Thản Tuyết Ma Vương đứng thẳng người, nói, nhiệm vụ lần này chúng ta đã hoàn thành, chúng ta đây hãy đi về trước rồi. Xin ngài thay ta hướng tuyết đế vấn an. A Thái. Lam sắc quang mang sáng lên, tuyết đế lặng yên phù hiện tại Hoắc Vũ Hạo bên người. Đã gặp nàng, Thái Thản Tuyết Ma Vương đuổi bề bộn không mình hành lễ, một bên Băng Hùng Vương cũng là lại để cho tư thế của mình trở nên lịch sự một ít. Tuyết đế chăm chú nhìn Thái Thản Tuyết Ma Vương, nói, A Thái, cực bắc chi địa liền giao cho ngươi. Cái này cũng cho ngươi, đã có nó, ít nhất có thể cho ngươi nhiều vượt qua một cửa. Vừa nói, tuyết đế vung tay lên. Một vệt sáng xanh bay về phía Thái Thản Tuyết Ma Vương. Thái Thản Tuyết Ma Vương theo bản năng nhận lấy, tiếp theo một cái chớp mắt, ánh mắt của hắn liền thay đổi. Phù phù. Một tiếng, quỳ rạp xuống tuyết đế trước mặt. Thái Thản Tuyết Ma Vương hai con ngươi cũng đã ướt át. Tuyết đế, cảm ơn ngươi. Kéo dài tánh mạng chi ân. A Thái nhất định ghi khắc cả đời. Vừa nói, hắn cung kính hướng tuyết đế hợp với lễ bái ba lượt sau đó. Mới một lần nữa đứng người lên, quay người ngẩng đầu mà bước mang theo mình Thái Thản Tuyết Ma nhất tộc rời đi. Hoắc Vũ Hạo tự nhiên biết rõ tuyết đế cho hắn là cái gì, nhưng không có bất kỳ ngăn trở nào ý tứ. Hắn biết rõ, tuyết đế đây là đang giúp mình kết thiện duyên. Đã có phần này duyên phận tại. Mình và cực bắc chi địa quan hệ đem thân mật vô gian. Băng Hùng Vương có chút ghen tị lườm Thái Thản Huyết Ma Vương liếc, hừ hừ, lầu bầu nói, đắc ý cái gì. Ta tiểu bạch về sau cũng có. Tuyết đế quay đầu lườm nó liếc, nói, ngươi trước hết đi theo Vũ Hạo đi. Mấy ngày nay trước dưỡng dưỡng tổn thương. Tốt một chút sau đó lại đi. Câu nói kế tiếp hiển nhiên là đối Hoắc Vũ Hạo nói. Nói xong, nàng lại lần nữa dung nhập vào Hoắc Vũ Hạo trong cơ thể biến mất không thấy gì nữa. Băng Hùng Vương khéo léo nhẹ gật đầu. Mập mạp thân thể trọng tân lại phủ phục tại băng tuyết trên mặt đất. Nằm ở đó đối với người bình thường mà nói đủ để trí mạng nhiệt độ thấp băng tuyết bên trong, nó lại là một bộ rất hưởng thụ bộ dáng. Hoắc Vũ Hạo xoay người, nhìn xa Nhật Nguyệt Đại Quân đế quốc đóng quân địa phương, trên mặt dần dần hiện ra vẻ mỉm cười. Quốc tử, trước đó lần thứ nhất ta thua, nhưng lần này, ta nhưng là hòa nhau một thành nha. Hy vọng ngươi có thể minh bạch ý của ta. Mau rời khỏi nơi này đi. Hắn cũng không lo lắng trước giáo huấn còn chưa đủ. Nhiều như vậy xây dựng cơ bản phương tiện bị hủy, coi như là quốc tử đến cỡ nào không cam lòng, nàng cũng không thể có thể trong khoảng thời gian ngắn kiến tạo khai thác. Dù sao, đem những thứ kia xây dựng cơ bản phương tiện dời qua đến cũng rất không dễ dàng. Những thứ kia khai thác thiết bị giá trị cũng thập phần xa xỉ. Tối thiểu trong 2 tháng, đoán chừng nàng gom góp không xuất ra như vậy một nhóm. Về phần những thứ kia kim loại hiếm, Hoắc Vũ Hạo cũng không phải không có cân nhắc qua muốn kiếm về đi. Nhưng tại đây trời đông giá rét đấy, độ khó thật sự là quá lớn. Hắn một lực lượng của cá nhân cuối cùng là có hạn. Còn lại để cho Thái Thản Tuyết Ma đám bọn họ hỗ trợ. Hắn cũng nghĩ qua. Nhưng Thái Thản Tuyết Ma Vương vốn chính là bởi vì tuyết đế nhân tình mới tới. Hắn tổng không tốt thật sự đi chỉ huy vị này cực bắc chi địa mới đích bá chủ. Cho nên còn chưa tính. Chí ít có lần này giáo huấn sau đó. Nhật Nguyệt Đế quốc phương diện muốn một lần nữa khai thác nơi này kim loại hiếm tổng cần lo lắng nhiều, cân nhắc mới được. Mà chính mình thừa dịp trong khoảng thời gian này, đủ để làm rất nhiều chuyện, hơn nữa đem tình huống cụ thể thông tri học viện bên kia. Học viện bên kia liên lạc thiên hồn, đấu linh hai nước, nhất định sẽ có chỗ biện pháp. Nghĩ tới đây, Hoắc Vũ Hạo dặn dò Băng Hùng Vương ở chỗ này tiếp tục tĩnh dưỡng, một mình hắn thì là lần nữa lặng lẽ phản hồi Nhật Nguyệt Đế quốc đóng quân bên kia đi trinh sát. Đã không có trên bầu trời không trung dò xét hồn đạo khí. Dĩ nhiên là thiếu đi quá nhiều phiền toái, lấy Hoắc Vũ Hạo che giấu năng lực, căn bản không cần lo lắng cái gì. Rất xa, hắn trên không trung nhìn ra xa quan sát. Có thể chứng kiến Nhật Nguyệt Đế quốc bên kia một mảnh hỗn độn bộ dạng. Lúc này trời sắc đã sáng rõ. Nhật Nguyệt quân đế quốc đội rõ ràng đang bận rộn lấy. Bọn hắn một bên thu nạp lấy những thứ kia tàn phá khí giới, một bên tự hồ là tại dỡ bỏ nơi trú quân. Một vòng mỉm cười thản nhiên phù hiện tại Hoắc Vũ Hạo khóe miệng, rốt cục muốn đi sao? Máy móc hư hao còn không phải trí mạng nhất đấy, máy móc còn có bổ sung khả năng. Nhưng là, đại lượng lều vải tổn hại, ý nghĩa đại đa số binh sĩ không có cư trú chi địa. Tại đây trời đông giá rét cực bắc chi địa, có thể ảnh hưởng đến tính mạng a. Quốc tử nếu có thể tướng sĩ binh mang kỷ luật nghiêm minh, trong quân đội uy vọng có lẽ đúng, không có khả năng bỏ mặc không quan tâm những binh lính này. Hơn nữa, nàng còn phải cân nhắc đến chính mình có khả năng thông tri đấu linh đế quốc. Dưới loại tình huống này, lui binh là nàng duy nhất có thể làm sự tình. Về phần những thứ kia đã khai thác đi ra vì số không nhiều khoáng thạch, mang đi liền mang đi đi. Mình cũng vô lực ngăn trở, dù sao còn chưa mở hái ra bao nhiêu. Quả nhiên, trải qua cho tới trưa nghỉ ngơi và hồi phục, đại đa số tổn hại hồn đạo thiết bị đều bị Hỏa Phượng Hoàng hồn đạo sư đoàn dùng trữ vật hồn đạo khí mang đi. Những vật này tuy nhiên tổn hại, nhưng trong đó bao hàm kim loại hiếm như trước trân quý, trở về tiến hành nghỉ ngơi và hồi phục sau đó, vẫn có thể sử dụng, tự nhiên không thể cứ như vậy lãng phí. Giữa trưa qua đi, vùi nồi nấu cơm. Ăn no nê sau Nhật Nguyệt Đại quân đế quốc nhanh chóng xuất phát, hướng phía phía nam thiên hồn cảnh nội đế quốc mà đi. Đi ở phía sau nhất, đúng là Hỏa Phượng Hoàng hồn đạo sư đoàn. Đưa mắt nhìn bọn hắn dần dần đi xa, Hoắc Vũ Hạo trong lòng cũng không khỏi có chút thất vọng mất mát. Chính mình đúng là vẫn còn cùng quốc tử đứng ở mặt đối lập. Dưới loại tình huống này, tương lai phải như thế nào đối mặt nàng a? Ai, hy vọng không trên chiến trường gặp lại mới tốt. Chỉ là... Nàng nếu là Nhật Nguyệt Đế quốc thống soái một trong, thật sự có thể không hề đụng phải sao? Đang tại Hoắc Vũ Hạo trong nội tâm chần chờ thời điểm, hắn đột nhiên kinh ngạc chứng kiến, tại đã hoang phế trong doanh địa, sáng lên một đoàn ánh sáng màu đỏ. Hào quang màu đỏ rực nhỏ nhẹ lóe ra, nhưng ở trắng loãng trong đống tuyết lại hết sức rõ ràng. Hả? Khoảng cách quá xa, coi như là Hoắc Vũ Hạo con mắt linh hoạt thêm tử cực ma đồng cũng không cách nào thấy rõ sở, chỉ phải mở ra vận mệnh chi nhãn. Hướng phía cái hướng kia cẩn thận nhìn chăm chú qua đi. Rất nhanh, hắn liền phát hiện tại cái kia tuyết đế bên trong đứng đấy một người, ánh sáng màu đỏ đúng là từ trên người nàng phát ra đấy. Nhưng không phải là quốc tử sao? Lúc này quốc tử, xinh đẹp gò má trắng nõn lên, lộ ra vài phần thê mỹ cùng bi thương, đang nhìn hắn cái phương hướng này. Nàng đang đợi ta. Nàng đoán được ta sẽ đi qua trinh sát rồi. Hoắc Vũ Hạo trong lòng chấn động, thở dài một tiếng. Đúng là vẫn còn hướng phía quốc tử phương hướng phi qua đi. Rất xa, quốc tử đã thấy bay tới chính hắn, trên mặt đẹp buồn bã dần dần thu liễm, khóe miệng hiện ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Trong nội tâm thầm nghĩ, cuối cùng cái này oan gia còn có lương tâm. Hoắc Vũ Hạo trực tiếp bay xuống tại khoảng cách quốc tử chỉ có 5 mét bên ngoài trên mặt đất. Hai người bốn mắt tương đối, ánh mắt đều có chút phức tạp. Ngươi thắng, lần này. Quốc tử nhẹ rên một tiếng. Rõ ràng có chút tức giận bộ dáng. Hoắc Vũ Hạo thở dài một tiếng, nói, ta kỳ thật cũng không muốn thắng. Nếu như chúng ta cũng không phải đứng ở mặt đối lập, thật là tốt biết bao. Quốc tử cả giận nói, vậy ngươi liền đứng đi qua a. Đứng ở bên cạnh ta, chúng ta không cũng không phải là tại mặt đối lập sao? Hoắc Vũ Hạo đã trầm mặt. Sau một hồi lâu, hắn mới chậm rãi nói ra, chúng ta đều có tâm nguyện của mình cùng tín ngưỡng. Ngươi cũng biết, nếu như ngươi kiên trì tiếp tục như vậy, là không thể nào thuyết phục ta đấy. Ngươi xem, ta đều không có ý đồ đi thuyết phục ngươi. Quốc tử đột nhiên lãnh đạm nói, ngươi sẽ không sợ ta ở chỗ này chuẩn bị cho tốt mai phục. Ngươi quên ngày đó ta đã nói gì với ngươi sao? Ngươi quá yếu lòng. Bởi vì cái gọi là từ không nắm giữ binh. Nếu như tối hôm qua là ta, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối dưới, nhất định sẽ đại khai sát giới. Tận khả năng suy yếu thực lực của địch nhân. Tốt nhất là có thể tiêu diệt ta đây cái thủ lãnh, đây mới là một lao vĩnh vật cách làm. Ngươi chẳng những không có làm như vậy, lại vẫn dám khoảng cách ta gần như thế đến đây gặp ta. Ngươi sẽ không sợ, ta lại một lần chuẩn bị xong mai phục. Ngươi cũng không phải là mỗi một lần đều có số may như vậy có thể trốn quá khứ đích. Tại ta có chuẩn bị dưới tình huống, ngươi căn bản không có khả năng bắt được ta, ít nhất trong thời gian ngắn không thể. Hoắc Vũ Hạo tiêu sái cười, thế nhưng mà, ta cho tới bây giờ sẽ không có đem ngươi trở thành địch nhân hoàn toàn. Đơn giản một câu, lại làm cho Quốc Tử ngoài mạnh trong yếu biểu lộ lập tức tan rã, nàng ngơ ngác nhìn hắn. Chưa từng có đem ngươi trở thành địch nhân hoàn toàn. Cỡ nào đơn giản một câu a, lại hung hăng xúc động Quốc Tử tiếng lòng. Quốc Tử trên mặt tức giận biến mất, thay vào đó, là mỉm cười thản nhiên. Nàng than nhẹ một tiếng, lẩm bẩm tự nhủ, không hổ là ta nhìn trúng nam nhân. Ngươi coi như là ngốc, cũng là ngu ngốc một cách đáng yêu. Nhưng là, chúng ta cuối cùng chỉ có thể là làm đối thủ đấy. Lần này ngươi thắng, tiếp theo, ngươi chưa hẳn có thể thắng. Hy vọng, chúng ta lần sau có thể muộn một chút gặp được. Ta thật sự không muốn cho ngươi với tư cách đối thủ của ta. Không phải là bởi vì ngươi khó đối phó, mà là, ta cũng vậy không hạ thủ. Ngươi đi đi. Hoắc Vũ Hạo yên lặng nhìn xem nàng, Quốc Tử, thật sự không có khả năng cải biến sao? Quốc Tử lắc đầu, không thể. Hoắc Vũ Hạo không tiếp tục khích lệ nói cái gì, hắn biết rõ, nàng sớm đã quyết định. Chính mình vừa hỏi, kỳ thật cũng chỉ là ôm một phần vạn kỳ vọng mà thôi. Sát thần, lão đang đùa ta à, hết ba chắp lòng ngươi quá mềm yếu, giờ thêm ba chắp ai co mềm lòng. Ta mới co mềm lòng nè. Ta sẽ giết lão, chen. Gơ.